Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nàng đang cầu xin chết. Dương Ngục nhắm mắt than thở, nhưng trong lòng hình như có tất cả các loại cảnh tượng đang lăn lộn, giống như lại thấy được kia sáng rỡ thiếu nữ. Hàng bạc người, không sống không chết, túng tại tất cả các loại đạo quả bên trong cũng thuộc về đặc thù loại hình, trình độ nào đó tới nói. Không sống không chết tức là trường sinh. Trên dưới 3.000 năm, các triều đại đổi thay vô số đế vương tướng tướng, nhân kiệt thiên kiêu truy cầu trường sinh, mà không thể được. Nhưng nữ tử này đã đạt được, lại ngược lại không có một điểm sinh dục vọng. Năm ngón tay khép mở, sắp thăm dò vào kia đủ tan rã kim thiết ba thước cấm địa. Dương Ngục mình cũng không biết không gian giới, chỉ phải chăng có thể dung nạp khủng bố như vậy ấm áp. Nhưng hắn muốn thử một chút, vì nàng giải thoát. Hô! Thanh âm bình tĩnh quanh quẩn. Quỷ ảnh lại cảm giác một cái trọng khi đập vào mình trong lòng, nhịn không được phát ra một tiếng kêu to. Lăn đi! Nó không biết người trước mắt đến cùng biết cái gì, từ đâu mà biết, nhưng nhìn đến hắn không chút, do dự xòe bàn tay ra, quỷ ảnh vẫn là không nhẫn nại được. Cái này cẩm y vệ, không thích hợp. Một tiếng kêu to quanh quẩn, nó đã toàn bộ phát nổ ra, mạng lớn sương mù trong nháy mắt khuếch tán lăn lộn, lấy tốc độ cực nhanh tạo thành một phương kỳ quỷ hình tượng. Hình tượng bên trong ẩn có thể thấy được là một phương thanh sương mù màu đen bao phủ pháp đàn. Nhưng mà, người không tại. Hắn thế mà không tại. Không tại. Quỷ ảnh trong lòng đại chấn, thanh âm bén nhọn tới cực điểm. Nhiếp Văn Động. Manh. Ba chữ này thổ lộ trong nháy mắt, đáng sợ hồng quang nở rộ ra, tựa như đập lớn vỡ đê, cuồn cuộn sát khí tựa như vô biên đại dương mênh mông giống như tung hoành khuấy động. Trong khoảnh khắc, đã tràn ngập cả tòa sơn động. Ầm ầm. Giống như một vòng mặt trời tại trong một chớp mắt bắn ra suốt đời tất cả ánh sáng cùng nóng, chớp mắt mà thôi, cả tòa sơn động đã hết là hồng quang lượn lờ. Không thể hình dung kinh khủng sát khí càng quét hết thảy. À, địa uyên bên trong, trên cầu đá, cùng càng nhiều chỗ ẩn núp, không biết mấy trăm mấy ngàn vẫn là mấy vạn các loại thi quỷ, đều rất giống cảm nhận được thế gian tồn tại khủng bố nhất. Run rẩy quỳ xuống đất không dậy nổi, dù là bị đao kiếm tại chỗ chém giết, lại cũng không dám có chút né tránh. Hàng bạc, xuất thế. Nhìn qua kia thiêu đốt liệt hồng quang, kỳ cương thần sắc đại biến, không chút nghĩ ngợi kỳ giết trước mặt cản đường thi quỷ, liền muốn phóng tới bờ bên kia. Nhưng là, hắn vẫn là dừng lại. Không phải là bị người ngăn lại, mà là cảm nhận được một cổ không có gì sánh kịp cường đại ý niệm. Hô hô hô, hồng quang gào thét, sát khí giữa ngang dọc, hình như có một vài bức xuất hiện ở lăn lộn. Đây chính là hàng bạc ý chí sao? Kỳ cương, tần kim phong tất cả đều động dung, cường đại cỡ nào ý chí? Mới có thể vượt qua hư ảo cùng chân thực cánh cửa, tại hiện thế bên trong hiển hiện ra. Chân cương không đủ, lo luyện không đủ, trăm trải qua đúc nóng võ đạo tông sư cũng không thể. Chỉ có khí thông trăm khiếu, đã thông cửa trước một khiếu, đi tới võ thánh trước cửa đại tông sư, mới có thể tại nhất là thiêu đốt liệt ác chiến bên trong, thôi phát ra thực chất quyền ý. Nhưng cho dù là đại tông sư, nó ý chí cũng không đến được trình độ như vậy a. Cái này hạng bạc còn chưa xuất thế. Nó ý chí thế mà đã đạt đến trình độ kinh khủng như vậy. Trong chớp nhoáng này, vô luận là Tần Kim Phong vẫn là Kỳ Cương, thậm chí cả tất cả Cẩm Y Vệ, Long Uyên Vệ, đều bị cái này thực chất ý niệm bao phủ. Ánh mắt bên trong tâm hải, hết thảy cảm giác đều bị hắn tràn ngập. Hàn ý thấu xương, trong lòng lạnh buốt. Hạng bạc chưa từng khôi phục, bọn hắn đã chỉ có thể nỗ lực chèo chống. Cái này hạng bạc thức tỉnh, bọn hắn chỉ sợ. Xa xa quan sát đều là như thế. Gần trong gang tức Dương Ngục càng là tâm hải oanh minh, dù là nhắm chặt hai mắt, vẫn là bị mãnh liệt này đến cực hạn ý chí gõ mở tâm cửa. Trong lúc nhất thời, tâm hải trống không, duy gặp kia một vài bức hình tượng lăn lộn. Đi về Đông Phật Tổ ở trên, tiểu nữ tự nhiếp tình nhi, đều nói ngài nhất là từ bi, cầu ngài phù hộ Thanh Châu bách tính năm sau bội thu, cầu ngài phù hộ phụ thân bình an. Ân, cũng cầu ngài phù hộ tiểu nữ tử gặp được lương nhân. Trọng lớn đại điện bên trong, mạ vàng đại Phật mỉm cười mà ngồi. Một cái tươi đẹp thanh tú thiếu nữ quỳ gối Phật tiền, đốt hương cầu nguyện. Có phải hay không muốn nhiều lắm? Thiếu nữ nói thầm lấy chen vào hương hỏa, trở ra cửa lớn, chính gặp tuyết lớn đầy trời, không khỏi sinh lòng vui vẻ, lại không thấy một thanh niên si ngốc nhìn về phía mình. Thiếu nữ này, thấy hình tượng này, Kỳ Cương tâm thần đột nhiên chấn động, nhận ra nàng này là ai? Nhiều năm trước đó, hắn từng gặp nữ tử này một lần, nhưng nàng sao lại thế? Mà thanh niên kia, hắn cũng nhận ra, kia là Ký Long Sơn. Chúng ta đi thôi. Ở cách xa xa, kia là cái ô tỉnh tiểu viện, một thanh niên ôm ấp thiếu nữ, khẩn cầu. Bỏ trốn sao? Thiếu nữ lấy chỉ điểm lấy thanh niên mi tâm, cắn môi nói. Mẫu thân mất sớm, phụ thân ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn ta có thể nào bỏ hắn, mà đi đâu? phụ thân ngươi hắn không phải thiện nhân. Thanh niên muốn nói lại thôi, nhưng hắn chung quy là phụ thân của ta. Ông, hai người tranh luận thời điểm, cửa sân mở rộng, một đoàn người nối đuôi nhau mà ra, phía trước một người mặt trầm như sắt, không nói một lời sai người đem hai người cầm xuống, mang đi. Nhiếp Văn Động, từng tiếng kinh hô vang lên, bao quát Tần Kim Phong một đám Long Uyên vệ tại bên trong, tất cả mọi người đều nhận ra phía trước dẫn đường lão giả. Thế nào lại là hắn? Người sau lưng là hắn. Phụ thân chớ tức được không à nha? Đại sảnh bên trong, lão giả lấy tay chống đỡ ngạch, mặt trầm như sắt, không nói một lời, thiếu nữ vòng quanh lão phụ đảo quanh, không ngừng nghe vậy mềm giọng an ủi. Gặp lão phụ thân không hề bị lay động, mới nói, con gái liền tùy hứng như thế một lần có được hay không, ngài đều muốn làm ông ngoại nha. Hả? Thiếu nữ chưa từng phát hiện, lão giả đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra, hiện lên một tia hào quang kinh người. Đại nhân, cầu ngài thành toàn. Đồng dạng đại sảnh bên trong, thanh niên trùng điệp dập đầu, lần lượt, thẳng đem máu tươi, đều dập đầu ra. Thành toàn. Lão giả đứng chắp tay, ngữ khí lạnh lùng. Ngươi công danh đều là ta cho, ngươi thế, mà còn muốn ta thành toàn, dựa vào cái gì? Đại nhân, ta. Thanh niên nghẹn lời, cắn răng. Cho ta thời gian 3 năm, ta chắc chắn cầm trên thế giới trân quý nhất sính lễ, đến đây cưới tình. Ha ha ha. Lão giả cười to phất tay áo, đem hắn đánh bay ra ngoài cửa. Tự có gia đình đem hắn đè lại, kéo ra ngoài. Thiếu nữ nhìn xa xa, lệ rơi đầy mặt, u ám sơn động, chỉ có một chút ánh lửa chập chờn. Thiếu nữ ngồi sập xuống đất, sắc mặt tái nhợt, nàng nhìn xem âm ảnh bên trong bóng người, lùi lại, cầu khẩn. Mệnh của ngươi, ta cho. Một câu, thiếu nữ không dạy dụa nữa, cả người như là bị mất hồn phách, giống như không thể tin vào hai mắt của mình, không thể tin được kia từ hắc ám bên trong đi ra người. Phụ thân, thiếu nữ nỉ non, Tình Nhi, tha thứ vi phụ. Âm ảnh bên trong, lão giả nhắm mắt lại, than nhẹ một tiếng. Ngươi chỉ coi ngủ một giấc, vi phụ đáp ứng ngươi, khi ngươi tỉnh nữa đến, vô luận ngươi muốn cái gì, đều có thể đồng ý ngươi, dù là ngươi cùng tiểu tử kia sự tình. Phụ thân, ngươi muốn mạng của ta, con gái cho ngươi. Nhưng hài tử, hài tử. Thiếu nữ đờ đẫn ánh mắt có ánh sáng, nàng ôm bụng dưới, khẩn cầu, cầu khẩn. Ha ha ha. Đột nhiên, từng tiếng cười quá dị từ âm ảnh bên trong truyền ra, hình như có vặn vẹo đi quỷ ảnh tại trên vách đá xuất hiện, nó quái tiếu. Ngươi nói ngươi vì sao có thể tại phụ thân ngươi dưới mí mắt cùng tiểu tử kia tư thông? Hắn muốn liền là đứa bé kia. A, thê lương tới cực điểm réo vang âm thanh vang vọng sơn động, thẳng tựa như có thể đâm rách tất cả mọi người màng nhĩ. Tâm Hải, đáng sợ sóng âm tứ nghiệt phía dưới, đừng bảo là gần trong gang tấc Dương Ngục, chính là số bên ngoài trăm trượng cả đám cũng đều là trước mắt biến thành màu đen. Tốt tốt. Đột nhiên tiếng cười to vang lên, kia bị hồng quang đè ép đến nơi hẻo lánh quỷ ảnh đột nhiên cười ha hả. Nó giữ tận vặn vẹo, nhìn qua khôi phục hạng bạc, thanh âm khoái ý. Bán đi, giết đi, hận đi. Đem tất cả mọi người giết chết, giết chết. Quỷ ảnh cười to. Nó mặc dù chấn kinh tại nữ nhân này ý chí cường hoành đến không có bị đạo quả ma diệt, nhưng cái này hiển nhiên là một chuyện tốt. Hạng bạc phát uy, ai có thể ngăn cản. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, hồng quang ảm đạm, kia gần như thực chất ý chí liền từ rơi xuống, nóng hổi sóng khí lắng lại. Hô, yếu ớt xuống tới hồng quang bên trong, nàng nức nở. Giống như gặp được tình lang thiếu nữ giống như, nàng muốn tới gần, lại không dám. Nàng muốn đưa tay, nhưng vẫn là rơi xuống. Chỉ có hai hàng huyết lệ từ khóe mắt của nàng chạy xuống. Làm sao có thể? Quỷ ảnh chấn kinh. Tại nó cảm ứng bên trong, kia cẩm y vệ thế mà giống như là trong nháy mắt biến thành người khác. Khí tức của hắn, cực kỳ giống cái kia nghe nói đã người đã chết. Đây không có khả năng. Nó gào thét, lại không cách nào tới gần. Hô! Dương Ngục mở ra bàn tay. Màu tím nhạt thiên tử chi khí chậm chậm phiêu tán. Tam tiếu tán nhân lưu lại đạo này thiên tử chi khí, hắn cũng không trực tiếp sát phạt tác dụng. Trên thực tế, muốn đánh giết hạng bạc, cho dù là năm đó tam tiếu tán nhân chính mình cũng không thành. Muốn giết hạng bạc, chỉ có từ bản thân bắt đầu. Đạo này thiên tử chi khí tác dụng, cũng không phải là ở chỗ chính diện chống lại, mà ở chỗ tra để lọt bổ sung, tìm kiếm sơ hở. Mà Dương Ngục cũng thật mượn từ thiên tử nọ chi khí, tìm được nàng sơ hở. Ký Long Sơn. Trong lòng hình như có nhớ tới cái kia bỏ mình trường lưu đạo tặc, Dương Ngục than nhỏ một tiếng, tại hạng bạc thất thần trong nháy mắt, trên cánh tay ánh sáng số tránh, phá giáp phù nổi lên u chìm ánh sáng. Tiếp theo, ngay tại thiên tử chi khí tiêu tán, hạng bạc hai mắt lại lần nữa phím hồng, quỷ ảnh gầm thét, cả đám nhìn chăm chú phía dưới, thăm dò vào kia đủ tan rã huyền thiết ba thước cấm địa. Xì, trong chớp mắt, Dương Ngục đã cảm giác không tới cánh tay tồn tại, mà kia ba tấm phá giáp phù đã hết thành tro bụi. Chết, chết. Quỷ ảnh giữ tận cười to, tự hồ liền muốn nhìn thấy cái này cẩm y vệ mất đi cánh tay sau rú thảm, thậm chí bị cực nóng thôn phệ hóa khí tràn cảnh. Nhưng mà, cô ra, ba tấm phá giáp phù hóa thành tro bụi trong nháy mắt, Dương Ngục đã nhận ra không gian giới chỉ không chịu nổi gánh nặng, nhưng phản ứng của hắn nhanh chóng biết bao. Niệm động mà thôi, đã thôi phát sắp chia tay thời điểm Tần Tử giao cho hắn viên kia trên ngọc bội thần thông. Cô ra nóng rực, ông, nóng hổi tới cực điểm sóng khí khuếch tán mãnh liệt. Dương Ngục nhô ra năm ngón tay đã xuyên qua kia ba thước cấm địa, cũng tại quỷ ảnh kinh hãi muốn tiệt ánh mắt bên trong, quán xuyên hạng bạc bụng dưới. Không, quỷ ảnh kêu rên thê minh, cũng rút cục tỉnh ngộ lại. Nữ nhân kia mượn từ kia chết mắt thanh minh chỗ bạo phát đi ra ý chí, không phải là bởi vì nàng oán hận đến không cách nào quên, mà là vì đối đến giết nàng người kể ra mình sơ hở. Hạng bạc thân thể, không thể phá vỡ, đừng bảo là huyết nhục chi khu, trăm rèn cương đao cũng căn bản là không có cách đâm rách. Nhưng lại có một chỗ là ngoại lệ. Đó chính là, nàng trước khi chết liền bị cắt mở bụng dưới. Không, quỷ ảnh vặn vẹo, lại không còn chút nào nữa biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình cư trú gương đồng, bị kia cẩm y vệ từ hạng bạc bụng dưới bên trong cầm ra đến. Cô, cảm thụ được hồng quang biến mất, Dương Ngục trong lòng rốt cục buông lỏng. Hắn cảm nhận được tử kim thôn sát bảo hồ lôi rung động, nghi thức muốn hoàn thành, ý vị này, hạng bạc sắp chết. Cô, hồng quang rút đi, Dương Ngục mới mở mắt ra. Lần thứ nhất nhìn thẳng nữ thi vẫn mang theo huyết lệ khuôn mặt, nhưng nữ thi lại tại nhìn xem bên cạnh thi hài chồng chất núi thây. Ông, Dương Ngục lơ đãng dư quan quét qua, trong lòng lập tức nhảy một cái. Một cổ mãnh liệt tới cực điểm báo động, trong nháy mắt trong lòng của hắn kéo lên bắt đầu. Kích lịch lôi hỏa đạn, Dương Ngục sợ hãi cả kinh. Kia núi thây phía dưới, kia địa uyên bên trong, khắp nơi lúc trước hắn đều không có phát giác được ẩn bí chi địa, thế mà chôn giấu lấy đại lượng kích lịch lôi hỏa đạn. Đây mới là lúc trước hắn cảm nhận được to lớn nguy cơ, không phải hạng bạc. Dương Ngục kinh sợ, sớm tại nhập cốc trước đó, hắn liền đã nhận ra lớn lao nguy cơ giấu ở trong cốc, nhưng lại tại trước đó, hắn cũng coi là cái này nguy cơ ứng tại hạng bạc. Ai có thể nghĩ tới, mượn từ hạng bạc che lấp, phía dưới này thế mà còn có khác sát chiêu. Bao lùi, Dương Ngục đột ngột phát ra hét dài một tiếng, nhắc nhở lấy kỳ cương bọn người, thân hình cũng từ muốn nhanh lùi lại. Nhưng mà, thân thể của hắn lại đột nhiên cứng đờ. Cái kia vốn đã không có khí tức hạng bạc, không biết lúc nào, thế mà bắt lấy cánh tay của hắn, đồng thời phát ra khàn khàn mà thanh âm lạnh lùng. Kết thúc, Dương Ngục con ngươi kịch liệt co vào, tại kia hạng bạc phai màu hai con ngươi bên trong, hắn rõ ràng thấy được một trương quen thuộc lạnh lùng khuôn mặt. Kia là, Nhiếp Văn Động. Đức Dương Phủ bên trong, tiểu viện bên trong, pháp đàn phía trên, Nhiếp Văn Động quan sát địa uyên, thần sắc đờ đẫn. Kết thúc. Ầm ầm, mãnh liệt đến cực điểm lôi hỏa từ địa uyên tuôn ra. Từ sơn động các nơi tuôn ra, giống như một đóa hỏa liên bao khỏa cả tòa viên minh cốc, và người cấp số sóng khí cuốn sạch lấy vô tận bụi mù cuồn cuộn trùng thiên mấy chục trượng, thẳng tựa như một đóa muốn hủy diệt hết thảy mây hình nấm đang tỏa ra. Viên minh cốc bên ngoài, Lâm An chờ cẩm y về sợ hãi hãi nhiên, lại không kịp phản ứng, liền bị kia kinh khủng sóng khí thổi vòng quanh bao phủ tại bên trong. Kỳ đầu, Lâm An bổ ra sóng khí, cất bước hướng về phía trước, chỉ thấy được ánh lửa ngút trời, bụi mù tràn ngập. Mãnh liệt đến cực điểm thủy mạch lan lộn trùng thiên, lệ, bạch hạc bay lên không, thất kinh chở đi mịt mờ đạo nhân bay về phía chỗ cao, Ngô Tam hải nhiên hạ vọng, liền thấy mạng lớn bụi mù bên trong, ánh lửa cùng thủy quang giao ánh, thủy mạch, bị tạc mở, kết thúc, nhìn qua sương mù bên trong truyền lại, mà đến hình tượng bên trong cực đoan mãnh liệt bạo tạc, Nhiếp Văn Động thật thà trên mặt nổi lên một tia thở dài, hàng ngàn hàng vạn lôi hỏa đạn hủy diệt sơn cốt, cũng mai táng hắn mấy chục năm âm u. Xóa đi hắn sau cùng sơ hở, vì trận này bạo tạc, hắn trọn vẹn trù tính nhiều hơn 10 năm, nỗ lực quá nhiều, cũng quá nặng nề. Thê tử, con gái, còn có kia chưa từng xuất thế tôn nữ. Sẽ không quá lâu, Nhiếp Văn Động thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Thua thiệt các ngươi, ngày sau nhất định, trả lại các ngươi. Ầm ầm, kịch liệt tới cực điểm tiếng nổ, giống như hóa thành cuồng cuộn sấm rền truyền tới pháp đàn bên ngoài, đến mức viên giác lão tăng đều bị bừng tỉnh. Đây là, viên giác ngẩng đầu. Đột nhiên giật mình, lúc đầu một mảnh sáng rỡ bầu trời, chẳng biết lúc nào lại có từng tia màu mực tại chán nhiễm, trong lúc mơ hồ tự hồ, nhưng nhìn đến mây đen tại tụ tập, đây là muốn, trời mưa, cảm thụ được tự hồ đột nhiên trở nên ẩm ướt lên không khí, nhìn xem từ sương mù dần dần tán pháp đàn bên trong chậm rãi, mà xuống Nhiếp Văn Động, lão hòa thượng có chút choáng váng. Nhiếp đại nhân, ngươi đang cầu xin mưa, cầu mưa, cái này hỏi một chút, Nhiếp Văn Động đều có chút sợ run, chợt cười cười. Xem như thế đi, đốt hạng bạc, mưa to rơi, kia cuồn cuộn lôi hỏa chìm sơn cốc, tự nhiên cũng đốt diệt hạng bạc, trận mưa này, nói là bởi vì hắn, cũng không phải là quá đáng. A-di-đà Phật, viên giác cao giọng tụng niệm Phật hiệu, bỏ đi cái kia cổ quái ý niệm. Cầu mưa cũng không phải bình thường đạo thuật có thể làm được, tại dạng này khu hạn 2 năm địa phương cầu mưa, cũng không phải chỉ là 7 tòa pháp đàn có thể làm được. Lúc đến bây giờ, hắn đều không có nhận ra cái này Nhiếp Văn Động đến cùng dùng đạo thuật gì. Đại sư lại nghĩ, Nhiếp Văn Động về nhìn một cái pháp đàn, quay người rời đi, cái này pháp đàn, về sau lại cũng không dùng được. Trong hậu viện, Dương Huyền Anh tĩnh tọa uống trà, cũng tại trông về phía xa trời cao. Thay máu võ giả cảm giác đều vô cùng tốt, trong không khí biến hóa rất nhỏ không thể gạt được hắn, kia dần dần hội tụ mây đen tự nhiên bắt mắt hơn. Đốt hạng bạc, mưa to rơi. Hắn có chút tự nói, nhìn phía chậm rãi, mà đến Nhiếp Văn Động, vỗ tay mà cười. Nhiếp đại nhân quả nhiên là thủ đoạn cao cường, thủ đoạn cao cường. Nhìn xem chậm rãi, mà đến Nhiếp Văn Động, Dương Huyền Anh ánh mắt bên trong có kính nể, nhưng càng nhiều hơn chính là đề phòng cùng kiên kỵ. Đời này của hắn gặp quá nhiều ngoan nhân, khả năng so người trước mắt càng tàn nhẫn hơn, lại là một cái đều không có. Cái này không đáng khoe. Nhiếp Văn Động khẽ lắc đầu, mặt không biểu tình. Làm sao không đáng giá khoe? Nhiếp đại nhân cử động lần này, nếu là công thành, chắc chắn bị vô số người ghi khắc. 3.000 năm trước vị kia Hoan Hỷ Hòa Thượng so với ngươi, đều lộ ra ảm đạm vô quan. Dương Huyền Anh mỉm cười, lại có chút hiếu kỳ. Chỉ là, tại hạ có chút hiếu kỳ, ngươi hao phí lớn như thế tinh lực mới xóa đi đầu đuôi. Trên đời này vốn, nên lại không người biết được ngươi bí ẩn, ngươi lại, vì sao muốn nói tại ta nghe? Hắn tâm bên trong suy nghĩ. Không như thế, dùng cái gì thụ tính tiên sinh, thụ tính thế tử đâu? Nhiếp Văn Động ánh mắt thâm thúy. Lão phu vị kia đồng môn, còn cần thế tử đến xử lý. Từ văn kỵ sao? Dương Huyền Anh trong lòng hiểu rõ. Nếu như nói, trước mặt vị này, còn có cái gì kiên kỵ, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia từ lão đại nhân. Nhiếp Văn Động không nói. Có thế tử ra tay, tại cái này Long Uyên Đạo đương nhiên sẽ không có người có thể làm khó ngươi, cho dù là từ văn kỵ. Dương Huyền Anh nói ngữ khí một trận, ra vẻ hiếu kỳ hỏi. Chỉ là, Dương mỗi người còn có chút hiếu kỳ, đạo quả chi không thể cướp đoạt tính mọi người đều biết. Trong 3.000 năm, tự hồ cũng không thành công tiền lệ, ngươi lại là từ chỗ nào biết được biện pháp, luôn có biện pháp. Nhiếp Văn Động cười cười không đáp, cái này không đáp, cái kia không nói. Vậy cái này huyết chuyển đan, Dương mộ thế, nhưng liền không luyện được. Dương Huyền Anh không mặn không nhạt trả lời một câu. Đối với Nhiếp Văn Động cướp đoạt đạo quả biện pháp, hắn biết đôi chút, nhưng hắn vẫn là muốn biết người này đến cùng là như thế nào làm. Càng quan trọng hơn là, người này quá mức nguy hiểm, không để hỏi rõ ràng. Hắn thật sợ mình cũng bị tính đi vào, thành một thân đá đặt chân. Dương tiên sinh thật muốn biết, cũng được. Gặp hắn thái độ kiên quyết, Nhiếp Văn Động có chút nheo lại mắt, chợt khôi phục như thường, thản nhiên nói. Hạng bạc đạo quả chi đặc tính, chính là bất tử bất sinh bất diệt, người mang đạo này quả người, cho dù bản thể bị diệt, đều có trùng sinh chi thời cơ. Lão phu nghĩ cách diệt sạch hạng bạc, thi quỷ, kia nàng di hai huyết mạch, chỉ có lão phu cùng kia luyện chế huyết chuyển đang chịu tài. Thì ra là thế. Khó trách ngươi muốn luyện chế huyết chuyển đan, là vì không có sơ hở nào a. Dương Huyền Anh liên tục tán thưởng, ấn xuống trong lòng kiên kỵ, nói. Luyện chế huyết mạch chuyển di đại đan tất cả các loại chuẩn bị đã làm tốt, chủ tài lại tại nơi nào. Tùy thân mang theo. Nhiếp Văn Động mở ra tay áo, lấy ra một lớn chừng quả đấm huyết sắc cái bình. Thật ác độc, thật ác độc. Thấy cái này cái bình, Dương Huyền Anh mí mắt cũng không khỏi nhảy một cái. Manh, mây đen che mặt trời, màu mực xâm nhiễm bầu trời. Đến mãi không hết lôi long điện xa lăn lộn tại đen như mực màn trời bên trong. Mưa rào tầm tã vậy xuống sông núi, mặt đất, toàn bộ Đức Dương phủ, đều bị mưa to bao phủ. Có người tại mưa to bên trong quỳ xuống đất kêu khóc, có người nổi điên cuồng tiếu, có người muốn từng ngụm lớn nước mưa, càng nhiều người đang yên lặng thúc thích. Thời gian qua đi gần 3 năm, cái này một cơn mưa thu đến, cũng không có cách nào giải quyết cái gì, nhưng nó đến ngoài ý muốn, trận này liên lụy ngàn vạn người đại hạn tai, triệt để đi qua. Ban ngày, đêm tối, cái này một trận mưa lớn, trọn vẹn hạ 4 ngày 3 đêm, tự hồ là muốn đem 2 năm trước thua thiệt tất cả nước mưa duy nhất một lần toàn bộ trả lại. Mưa to về sau ngày thứ 5, sắc trời mới tạnh, càng phát ra sáng tỏ mặt trời huy sái hạ vạn trượng quang huy, chiếu xuống dãy núi ở giữa trên dòng suối nhỏ, không còn khô cạn trên mặt sông. Đại hạn chi niên, vạn vật điều hưu, gặp tai họa chi dân cao tới mấy trăm vạn, nhưng chung quy có chút đặc thù chi địa, gặp tai họa nhỏ bé. Cổ câu thôn liền là như thế một nơi, đó là cái cực nhỏ thôn xóm, sớm nhất, chỉ là như vậy người một nhà, về sau phát triển lớn mạnh, thế nhưng bất quá mấy chục hộ mà thôi. Tổ tiên bọn họ là tiền triều chạy nạn lên núi, về sau thiên hạ bình định cũng một mực chưa từng rời núi, cùng ngoài núi cũng ít có liên hệ. Đại hạn 2 năm, thôn trang này cũng thụ hại không nhỏ, nhưng đến một lần nhà có thừa lương, thứ hai, sâu thôn, mà qua đầu kia khe nước suối chưa từng khô cạn, cũng không có đi chạy nạn. Trời rốt cục trời quang, Trung lấy ẩm ướt một mảnh quần áo của Lục Tử nhẹ nhàng thở ra. Cái này một trận mưa lớn tới quá hung mãnh, sớm nhất thời điểm trong thôn từng nhà đều đang điên cuồng tiếp nước, nhưng về sau, mắt thấy nước sông chảy ngược, cái nào đều là nước, ngược lại lo lắng lên đất đá trôi. Cũng may, sau cơn mưa trời lại sáng. Lục Tử, ngươi đi đâu? Có người nhìn thấy Cổ Lục, nói một tiếng. Trời mưa, ta đi trên núi nhìn một cái, nói không chừng có cái gì côn trùng cá loại hình bắt một ít đến ăn. Cổ Lục thuận miệng lên tiếng chào, hướng về ngoài thôn đi đến. Ngươi sợ não sợ, là có bao, cái này hàng rất lâu, đâu còn có cái gì tôm cá a, thật sự là. Người kia liếc mắt, không đi để ý tới. Cô, Cổ Lục không phản ứng hắn, hắn thường xuyên ra thôn, bởi vì hắn có một ổ chó, bị nuôi dưỡng ở trên núi. Đại hạn hơn 2 năm, trong thôn súc vật sớm bị ăn sạch sẽ, chớ nói chó giữ nhà, chính là đẻ trứng gà mái cũng sớm bị giết ăn. Nhưng hắn không nguyện ý giết nhà mình chó, liền đem bọn chúng nuôi thả đến trên núi, nói cũng kỳ quái. Thời đại này người đều đói sống không nổi, những này chó mặc dù từng cái da bọc xương, vẫn còn sống tiếp được. Vội vàng ra thôn, không có phát giác có người, Cổ Lục mới thở phào nhẹ nhõm, chuyển qua mấy cái gò núi nhỏ, đi tới một nơi hiếm vết người cái bóng chỗ. Gâu gâu, hắn nhẹ giọng hoáng 2 tiếng, bị cỏ khô che đậy sơn động nhỏ bên trong, liền nhô ra mấy cái mau nhung nhung đầu đến. Tiểu hắc đâu? Cổ Lục triều mến ma sát mấy cái gầy da bọc xương vật nhỏ, biến sắc, thả ra thời điểm. Nhà hắn con chó kia chính mang một tổ, mấy tháng trước sinh, dù chết đói mấy cái, vẫn còn sống sót 3 cái, hắn bên trong một con màu đen hắn nhất là thích. Cái này quét qua, trong lòng lập tức gọi hỏng bét. Gâu gâu, Cổ Lục đang lo lắng tìm kiếm, đột nhiên nghe được nơi xa có như không tiếng kêu, trong lòng vui mừng, bận bịu tìm đi lên. Chỉ chốc lát, liền nhìn thấy chạy về phía mình chó đen nhỏ. Ngươi tiểu gia hỏa này, chạy đi đâu? Hắn đưa tay ôm lấy, tiểu gia hỏa này, lại lắc lắc đầu. Thấp giọng nức nở cắn ống quần của hắn, hướng về một bên khác túm hắn. Ai? Cổ Lục phản ứng rất nhanh, vừa mừng vừa sợ. Ngươi phát hiện ăn. Gâu gâu. Chó đen nhỏ liên thanh kêu to, hướng về nơi xa chạy tới, 3 bước vừa quay đầu lại, đem Cổ Lục dẫn tới. Chưa đã lâu, Cổ Lục nghe được tiếng nước chảy, lúc này mới phát giác, mình thế mà đi tới khe nước suối đến. Khe nước suối chính là nước ngầm, không phải núi bên trong nước, bởi vậy chẳng những không có khô cạn, còn thỉnh thoảng có dưới mặt đất cá bị xông lên. Nơi này hắn tự nhiên tới không ít, nhưng hắn cái này đục lỗ quét qua, lập tức liền là giật mình. Người, Cổ Lục giật mình lui ra phía sau 2 bước, cách đó không xa mương nước bên trong, thình lình nằm sắp một cổ thi thể kia tự hồ bị kịch liệt đốt bị thương qua, lại bị nước ngâm nhiều ngày, nắm lấy một viên gương đồng cánh tay nhìn qua, đều có chút sưng. Nhưng nhìn y phục của hắn, hiển nhiên không phải người bình thường. Gâu gâu, chó đen nhỏ vui sướng ngoát ngoát cái đuôi, kêu lên vài tiếng, gặp Cổ Lục không đến. Dứt khoát nhào tới, liếm thi thể kia mặt, ai, không thể ăn. Cổ Lục lần này gấp, liên tục không ngừng liền muốn chạy lên đi, vừa chạy 2 bước đột nhiên cứng đờ, giật mình ngã nhào trên đất. Kia bị hỏa thiêu bong bóng không thành hình thi thể, không biết lúc nào, thế mà mở mắt ra, nhức văn động. Kịch liệt đau nhức, âm lãnh, buồn ngủ, đói. Đủ loại cảm ứng như thủy triều giống như vọt tới, lấy Dương Ngục giờ này ngày này sự nhẫn nại, đều ngăn không được phát ra kêu đau một tiếng. Dương Ngục kêu rên mở mắt. Trong lòng mới hiện ra trước khi hôn mê sau đủ loại ký ức, lôi hỏa, bạo tạc, núi lở, dưới mặt đất mạch nước ngầm. Lượng lớn phích lịch lôi hỏa đạn uy lực là to lớn, nhưng so với núi lở về sau, động một tí 100.000 vạn cân cự thạch, liền lộ ra không có ý nghĩa. Hàng bạc chỗ ngọn núi kia, cũng không phải là cỡ nào hùng kỳ cao lớn, nhưng đó cũng là ức vạn cân trọng lượng. Một chút băng liệt rơi xuống, hắn áp bách mạnh đã không phải chân cương có thể chống cự. Hàng bạc lực đạo quá lớn, bị một chút bắt lấy 2 tay. Cho dù là thân phụ sức chính trâu 2 hổ Dương Ngục, cũng rất khó tránh thoát, sinh sinh bị cự thạch nện mặt vào chân cương. Nếu không phải thời khắc cuối cùng hắn tránh thoát hạng bạc 2 tay, vận chuyển quy tức công nhảy vào cuồn cuộn dưới mặt đất mạch nước ngầm bên trong, chỉ sợ lần này, liền chính xác cắm. Dù vậy, nếu không phải dung kim luyện thể về sau thể phách của hắn có nhảy vọt tiến bộ, hôn mê thời điểm đều sẽ bị mạch nước ngầm lôi cuốn đâm chết tại tiêu thạch phía trên. Khẽ động, liền là thấu xương kịch liệt đau nhức, nhiếp văn động. Há mồm phun ra một ngụm máu đen, Dương Ngục không lo được trước người một chó, từ không gian giới chỉ lấy ra thuốc trị thương, cũng không nhìn nhiều ít, một ngụm liền nuốt xuống, ngồi xếp bằng điều tức. Cái này một điều tức, hắn mới phát giác thương thế của mình, đã đến nhìn thấy, mà giật mình trình độ, bị hạng bạc thiêu đốt, nước lạnh ngâm về sau, màng da bị hao tổn nghiêm trọng. Nhưng nghiêm trọng nhất, vẫn là trọng thạch đầu đập lên kia một chút, trên người hắn đứt gãy gân cốt nhiều đến mấy chục chỗ. Ngũ tạng lục phủ đều có khác biệt trình độ tổn thương, hắn bên trong một cây xương sườn đứt gãy cơ hồ cắm vào trái tim. Hắn, bị hoảng sợ Cổ Lục cùng Tiểu Hắc ôm thành một đoàn, cái sau cục đuôi ô ô gọi bậy, cái trước nhìn xem Dương Ngục ngồi xếp bằng điều tức, quanh thân vệt nước bị huyết khí thiêu đốt toát ra hơi khói, càng là kinh hãi đến cực điểm. Hô, hút, dài đến mấy ngày nội hô hấp, để Dương Ngục cơ hồ ngạt thở, lần này buông ra, hô hấp thổ nạp ở giữa, lấy làm trung tâm, phương viên mấy trượng nội khí lưu lăn lộn thôi phát lên cuồng phong đến. Cô nóng chi khí càng đem bên bờ sông chân thủy khí bừng bừng, liếc nhìn lại, thẳng tựa như yêu quỷ xuất hành. Dạng này thanh thế thấy choáng một người một chó. Một người một chó kinh hãi run lẩy bẩy, muốn chạy trốn lại không dám, đành phải núp ở một góc, nơm nấp lo sợ nhìn xem. Phúc! Sau một hồi lâu, Dương Ngục lại lần nữa phun ra một ngụm sền sệt máu đen, trắng bệch trên mặt mới có một ít huyết sắc, nhưng khí tức lại vẫn là suy yếu không thôi. Nhìn xem núp ở một bên Cổ Lục, trừ ta ra. Nhưng từng phát hiện qua những người khác, đây là cái gì địa giới? À, Cổ Lục bị hù không nhẹ, nghe được tra hỏi đầu tiên là gật đầu, lập tức lắc đầu liên tục, không, không có. Không có cái khác, những người khác, ta, chúng ta nơi này, là cổ câu thôn. Không có. Dương Ngục sắc mặt khó coi, hôn mê bên trong hắn tự thân khó đảm bảo, căn bản là không có cách coi chừng những người khác, mạch nước ngầm lôi cuốn phía dưới, hắn căn bản không biết người ở chỗ nào, càng không thể nào biết được những người khác rơi xuống. Nhưng kia sơn băng địa liệt dạng tai nạn, hắn đều trọng thương đến tận đây, những người khác, đại hiệp tha mạng, gặp Dương Ngục sắc mặt trầm xuống, Cổ Lục cơ hồ bị dọa mất hồn, phù phù một tiếng liền quỳ đến trên mặt đất, liên tục cầu xin tha thứ. Hắn không phải cái có kiến thức, nhưng từ trưởng bối miệng bên trong cũng ít nhiều nghe nói qua người ngoài núi hung ác, hiển nhiên Dương Ngục trở mặt, cơ hồ cảm thấy mình mệnh đều ném đi. Đứng lên, Dương Ngục tâm phiền ý loạn, phất tay áo ở giữa cuốn lên một đạo sóng khí đem hắn dìu lên. Lấy ra lương khô liền bắt đầu nhấm nuốt. Là Cổ Lục sợ run cả người, gặp Dương Ngục không để ý tới hắn, như được đại xá giống như chạy đi, gặp chó đen nhỏ nhìn xem lương khô chảy nước miếng, hung hăng nện cho nó một quyền. Kỳ đầu, Dương Ngục hít sâu một hơi, đem tạp niệm đè xuống, nhìn về phía bị hắn gắt cao chộp trong tay gương đồng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn muốn giả chết sao? Không có đáp lại, gương đồng như cũ như thường. Dương Ngục cũng không hỏi nữa, năm ngón tay phát lực, đột nhiên một nắm. Trăng rắc một tiếng, cái này gương đồng liền bị hắn bóp ra vết trạng đến, nhưng rất nhanh, một tầng gần sóng nổi lên, cái này vết trạng liền bị san bằng. Hắn lại lần nữa phát lực đột nhiên bóp, vết trạng lại lần nữa xuất hiện, nhưng rất nhanh, lại bị san bằng. Cái này chất liệu, Dương Ngục nhíu mày lại, đủ rồi. Thanh âm khàn khàn từ kính bên trong truyền ra, mang theo kinh sợ cùng oán độc, ngươi làm sao bất tử, ngươi làm sao còn không chết. Dương Ngục lạnh lùng mà xem, gương đồng bên trong. Rõ ràng là một trương cùng hắn không khác nhau chút nào cái bóng, tại nghiến răng nghiến lợi, chính là sơn động bên trong quỷ ảnh, người trong kính. Đáng chết không chết, ta làm sao lại chết? Dương Ngục mặt trầm như nước, tự học dùng võ đến, hắn vẫn là lần đầu ăn lớn như thế thua thiệt, trong lòng sát ý mãnh liệt, cũng là có tỉnh táo. Quá khứ trong 2 năm, tiến bộ của hắn quá nhanh, thân phụ tam đại thần thông, bạo thực chi đỉnh, dù là hắn từ đầu đến cuối đang nhắc nhở mình, nhưng chung quy vẫn là có chút xem thường Nhiếp Văn Động. Người đáng chết, Nhiếp Văn Động, càng đáng chết hơn. Nghe được Dương Ngục đề cập Nhiếp Văn Động, người trong kính nổi trận lôi đình, hai mắt cơ hồ muốn phun lửa. Kích lịch lôi hỏa đạn bị nổ tung trong nháy mắt, nó liền biết, ngay cả mình cũng kia Nhiếp Văn Động nói, lão gia hỏa kia rõ ràng nghĩ đến đem chính mình cũng chôn sống rơi. Ngươi tự khoe là thần, nhưng kết quả là cũng bất quá là một cái con rơi thôi. Dương Ngục cười lạnh, Nhiếp Văn Động không phải cái thứ tốt, người trong gương này càng không phải là, lấy thiên tử chi khí làm môi giới. Hắn cơ hồ thấy tận mắt hai cái này không phải người xuất sinh toàn bộ mưu đồ. Vì một viên thanh nữ đạo quả, một người một quỷ từ mấy chục năm trước liền bắt đầu mưu đồ, đầu tiên là chọn lấy một nông gia nữ làm thiếp, lấy các loại âm tà chi vật tẩm bổ, khiến cho hắn sinh hạ con gái tức chết bất đắc kỳ tử. Càng khiến cho Nhiếp Tình Nhi trời sinh người yếu, mỗi ngày đều sẽ phát lạnh độc. Phía sau, càng là tại Thanh Châu thành nội tìm kiếm cùng Nhiếp Tình Nhi mệnh số tương khắc ký Long Sơn, sử dụng thủ đoạn để cho hai người tương hợp. Mang thai ra thiên bữa ăn thiếu oán anh, từng cọc từng cọc từng kiện, ở đâu là người có thể làm ra sự tình, nhất là Nhiếp Văn Động, là một đạo quả, giết thiếp, giết nữ, giết tôn, thật sự là hắn kiếp trước kiếp này thấy, nhất là hung ác độc ác chi tặc. Nhiếp Văn Động, ngươi điên rồi, ngươi điên rồi, người trong kính nghiến răng nghiến lợi, khí độ phát cuồng, giết Nhiếp Văn Động, bản thân hứa ngươi một trận tạo hóa, vận mệnh của ngươi. Dương Ngục hư lạnh một tiếng, hắn cũng bất quá nghĩ đến thăm dò một chút người trong gương này. Mà thôi, gặp hắn quả nhiên không có biến mất, liền không thèm để ý. Chỉ là cái này gương đồng chất liệu đặc thù, hắn trong chốc lát cũng không có quá tốt an trí, đành phải tạm thời đem nó nhét vào không gian giới chỉ. Đức Dương phủ đại hạn, giải trừ. Nhìn qua mưa lớn qua đi vẫn là ẩm ướt dãy núi, Dương Ngục có chút một ít trấn an. Đốt hạng bạc, mưa to rơi, đây là điển tịch bên trong liền có ghi lại, hắn mặc dù không biết ảo diệu trong đó, nhưng cũng không có lòng suy nghĩ nhiều. Đầu tiên là ra tay đem mình sai chỗ xương cốt trở lại vị trí cũ, lại từ nuốt xuống đại lượng ít khí bổ huyết đang dược, mới nhắm mắt ngưng thần, tiến vào bạo thực chi đỉnh bên trong. Hạng bạc tức tử, hắn trận đầu nghi thức, cũng coi là thành công. Ông ông ông, bạo thực chi đỉnh bên trong, ánh sáng nở rộ, tự kim thôn sát bảo hồ lô trước nay chưa từng có sinh động, giống như từ thoi thấp lão hủ, trong nháy mắt biến thành hoạt bát hiếu động hài đồng. Đánh giết một đầu chân chính ma mị, tại hắn thi thể phía trên, luyện hóa tự kim thôn sát bảo hồ lô. Tự kim thôn sát bảo hồ lô, thiên tinh túy chi hội tụ, pháp lý chi xen lẫn mà thành thiên địa kỳ trân, có được nghịch thiên cải mệnh chi năng, rốt cục luyện hóa. Một tay nắm qua bảo hồ lô, Dương Ngục trong lòng có chút gần sóng, cái này vốn nên là cực kỳ vui mừng sự tình, nhưng rơi xuống lúc này, hắn lại quả thực có chút không có chút rung động nào. Luyện hóa về sau tự kim thôn sát bảo hồ lô so với trước đó cần phải thân thiết quá nhiều, giống như một con ấu thú, không ngừng hiện ra hào quang, mười phần thân cận. Thông U, Dương Ngục ý niệm khẽ động, tự có tất cả các loại tin tức xông lên đầu. Thông U môn thần thông này trung tâm, liền là cái này viên tự kim thôn sát bảo hồ lô, lấy nó là bản, mới có thể đi thu nạp, giao phó, sự chi năng. Theo cái này viên tự kim hồ lô luyện hóa, Thông U cũng coi là đúng nghĩa nhập môn. Mà cái này nhập môn, so với trước đó, liền là cái chân chính to lớn khoảng cách, hắn có thể nhìn thấy mình bộ phận mệnh số. Ông, Dương Ngục trong lòng niệm động, nắp đỉnh phía trên tự có văn tự hiển hiện. Dương Ngục, mệnh cách, sao khôi đá đấu, độc chiếm vị trí đầu. Mệnh số, 4 tử, 1 xanh, 1 lục, 1 trắng, 2 xám. Cực khôi nhập mệnh, 9 trâu 2 hổ, dung kim luyện thể, khách đến từ thiên ngoại, huyết khí như rồng, cẩm y vệ thiên hộ, đột tử chi tượng, nghèo rất mùng tơi, một thân một mình. Trạng thái, trọng thương. 4 tím mệnh số, sao khôi đá đấu. Nhìn qua nắp đỉnh, Dương Ngục lâm vào trầm tư. Đối với mình mệnh số, hắn ẩn ẩn vẫn còn có chút suy đoán. 4 tím mệnh số, hắn bên trong 3 đầu đến từ thần thông đạo quả, 1 đầu đến từ kiếp trước, mà phía sau huyết khí như rồng, vì hắn lúc này huyết khí tân cấp, cẩm y vệ thiên hộ, là chức vị của hắn. Nói cách khác, tiền thân chỉ có 1 trắng 2 xám, chẳng những một thân một mình, nghèo rất mùng tơi, sẽ còn đột tử đầu đường. Dương Ngục trong lòng yên lặng tính toán, phát hiện đích thật là dạng này. Nếu là hắn không có tới đến đây thế, trước chủ chẳng lẽ không phải sớm đã chết thảm ngoài thành rồi. Chỉ là, mệnh cách này lại là làm sao cái thuyết pháp, cái này sao khôi đá đấu, độc chiếm vị trí đầu, ý vị như thế nào. Chân đạp thất tinh là chỉ 7 đầu tự sát mệnh số. Đây cũng là chân chính sau khi nhập môn thông u năng lực sao, nhìn thấy càng nhiều, đây có phải hay không mang ý nghĩa, ta lúc này thấy, cũng bị giới hạn thần thông tầng cấp. Có lẽ một người mệnh số, mệnh cách, xa so với lúc này thấy phức tạp hơn. Tất cả các loại suy nghĩ trong lòng bên trong phun trào, Dương Ngục đứng rung hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, nhẹ nhàng lung lay tự kim thôn sát bảo hồ lô. Những ngày này, hắn để dành tới mệnh số, có thể thực không ít, phải chăng có trợ giúp mình chữa thương. Thần thông không thể khinh động, ta lúc này, mặc dù có thể sửa mình mệnh số, nhưng chung quy cái này sửa có lớn lao ngẫu nhiên tính, còn cần nếm thử một hai. Trong lòng suy nghĩ lấy, Dương Ngục mở mắt ra, chính gặp một đen da chó con chấn kinh giống như cục đuôi chạy trốn. Ô ô kêu to, mười phần kinh hoảng. Người có mệnh số, chó có sao? Giữa thiên địa, tự có vạn loại vạn linh, người có hắn mệnh, chó tự nhiên cũng có. Chưa từng vượt qua nghi thức trước đó, không nhìn thấy thôi. Địa uyên một trận chiến, hắn hiểm tử hoàng sinh, rơi xuống một thân trọng thương, có thể thành quả cũng không nhỏ. Chẳng những có thể xem bản thân chi mệnh số sự chi, càng có thể vượt ngang thuộc loại. Vạn loại có khác, coi bói đại sư chưa hẳn có thể tướng ngựa đại sư. Cũng chưa chắc biết mèo chó, thuật nghiệp chuyên công, khác ngành như núi. Nhưng lúc này, Dương Ngục tâm niệm vừa động, đã nhìn thấy đầu này trai trai vỏ đen mệnh số đến. Hắc bi cẩu, mệnh cách, không. Mệnh số, 2 xám 1 trắng. Tiền mệnh, xám. Hộ chủ, trắng. Chó nấu, xám. Cái này chó mệnh. Dương Ngục còn không biết mạng chó có hay không phân chia cao thấp. Nhưng người, nếu là như thế 3 cái mệnh số, vậy nhưng gọi là cực ảm đạm. Bất quá, bằng vào ta bây giờ thần thông tầng cấp. Còn không cách nào giao phó không có gì ngoài hoạt tử nhân, ta tự thân bên ngoài, hắn người khác mệnh số, nhưng cái này chó, tự hồ có thể. Dương Ngục vẫy tay một cái, kia tiểu hắc da cục đuôi muốn chạy, lại bị một cổ khí lưu thổi cuốn tới. Nó đầu tiên là cứng đờ, ngẩng đầu một cái lập tức nhận lấy to lớn kinh hãi, ngao ô ô kêu loạn. Nó cái này 3 cái mạng số, nhìn qua, đều không có tác dụng gì, như vậy tùy ý đổi một chút, chỉ là người mệnh cùng chó mệnh, thông sao? Nhẹ nhàng mơn trớn chó đen lông tóc, Dương Ngục trong lòng tự nói, thoáng qua liền không thèm để ý. Những ngày này, hắn nhìn không có 1.000 cũng có 800 người mệnh số, hắn bên trong so cái này mạng chó còn tiện, cũng không phải liền không có. Mệnh số cái đồ chơi này, tự hồ liền bất luận chủng tộc. Một đường không có ngừng lao nhanh về nhà, cho đến đóng cửa phòng, Cổ Lục một trái tim còn tại phanh phanh nhảy loạn, nghĩ cùng trước đó thấy, quả thực có chút hãi hùng khiếp vía. Một người hô hấp, thế mà giống như là cuồng phong gào thét, nhiệt độ cơ thể có thể thiêu đốt dòng sông, dạng này người, đừng bảo là gặp, liền là trong thôn các trưởng bối miệng bên trong đều chưa từng nghe nói qua. Ừng ực, ngay cả rót một chén nước lớn, mới thoáng bình tĩnh một ít, không thành a, người kia, nếu là đối làng bất lợi, nhưng làm sao bây giờ? Vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, cắn răng một cái, Cổ Lục đẩy cửa ra, vội vàng chạy hướng về phía nhà trưởng thôn. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, Cổ Câu thôn, dù bất quá mấy chục hộ, mọi nhà có quan hệ thân thích, thôn trưởng tự nhiên, cũng là có. Tam thúc, Cổ Lục đẩy cửa vào, trong nội viện, một cái chòm râu dê lão giả chậm rãi từ từ đánh lấy dưỡng sinh quyền, liếc mắt nhìn hắn. Ngươi à ngươi, lập tức 20 tuổi người, còn như thế xúc động, ngươi phải học tam thúc, trời sập xuống, trong lòng, cũng là cái kia, không chút nào sợ. Tam thúc, là như thế này. Cổ Lục một đầu mồ hôi xuống dốc, vội vàng đem mình trước đó chứng kiến hết thảy tận khả năng nhanh nói một lần, cường điệu nói một chút thêu lên quái ngư quần áo đỏ. Cái gì? Chòm râu dê lão giả nghe được mí mắt cuồng loạn, đột nhiên vừa nghiêng đầu, trắc một tiếng loe eo. Tam thúc, ai ô, ta cái này eo. Giả ba đau nhe răng trợn mắt, sắc mặt khẩn trương. Ngươi nói người kia trên quần áo vẽ lấy cái gì? Giả ba bị hù khẽ run rẩy, hắn không phải cái rất có kiến thức người, thuở thiếu thời đi ra như vậy một hai lần núi, mà thôi. Nhưng phi ngư phục bao lớn tên tuổi, hắn nghe xong trong lòng liền bốc lên lửa đến. Giống như là cá, lại giống là rắn, còn có cánh, hình thù cổ quái. Ta nương, giả ba nghe được kém chút ngất đi, thật lâu mới phát ra một tiếng kêu gọi. Phi ngư phục, thiên thọ á. Hắn không biết phi ngư phục nhan sắc đại biểu cái gì, nhưng cẩm y vệ đại biểu cái gì, hắn có thể không rõ. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp, 400 năm bên trong, đều chưa từng gặp qua lớn như vậy nhân vật. Đây chẳng lẽ là đến bắt bọn họ lao dịch, trốn tránh lao dịch, thế nhưng là đại tội. Cái này giật mình, giả ba hồn, đều kém chút dọa mất đi. La lên gọi Cổ Lục cùng trong nhà oa tử, mang lên đáng tiền tiền hàng, vô cùng lo lắng chạy hướng về phía khe nước suối. Thật là một cái đại nhân vật. Cổ Lục phía trước dẫn đường, trong lòng, cũng là run rẩy, hắn vẫn là lần đầu gặp nhà mình tam thúc giống như cái này bối rối. À, đột nhiên, một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, Cổ Lục một cái lảo đảo quay đầu, liền thấy nhà mình tam thúc hung hăng ngã một phát, đầy người bùn đất, chỉ vào hắn, bị hù sắc mặt trắng bệch, thân, sau lưng, cái gì? Cổ Lục bị hắn bị hù trong lòng run rẩy, cứng ngắc quay đầu, liền cảm giác mắt tối sầm lại, cơ hồ ngã xuống đất, chân cẳng như nhũn ra. Ta, phần trăm, ba hồn đi một cái nữa, Cổ Lục kém chút bị hù chết, tại hắn bên trái đằng trước, không biết từ nơi nào đập ra đến một đầu quái vật khổng lồ, to như con nghé, toàn thân đen xì xì, hai mắt bốc lên lục quang, hiển nhiên một đầu quái vật. Thử trượt, thẳng đến kia tanh hôi đầu lưỡi lớn tại trên mặt mình liếm qua, nhìn xem nó kia giao tựa như máy xay gió cái đuôi to. Cổ Lục bỗng nhiên nhớ tới cái gì, khiếp sợ tê cả da đầu. Tiểu hắc, tới. Có âm thanh thường thường vang lên, đại hắc cậu một cái giật mình, nức nở chạy về. Là hắn. Cổ Lục chưa tỉnh hồn, giả ba cũng da đầu đổ mồ hôi, hai chú cháu hai mặt nhìn nhau một hồi lâu, mới lẫn nhau đỡ lấy, nơm nớp lo sợ đi đến gò núi sau. Thanh tịnh khe nước suối bờ, sương trắng lượn lờ, ở giữa một bộ hồng y ngồi xếp bằng, hô hấp thổ nạp ở giữa, trong núi gió cùng sương mù đều động. Tựa như truyền thuyết bên trong trích tiên nhân, phi ngư phục, Cổ Tam theo bản năng ngừng thở, một hồi lâu mới bạo gan đi lên. Cổ Lục thì mắt không chớp nhìn xem đại hắc cẩu, trong lòng kinh hãi đã cực, muốn nói cái gì, lại nửa chữ đều cũng không nói ra được. Mình đến lúc này một lần, chẳng lẽ qua nhiều năm, thế nhưng không đúng, liền xem như mấy năm, vỏ đen cũng dài không đến con bê con kia giống như lớn A. Hô, hút, Dương Ngục ánh mắt khép mở, điều tức đồng thời. Cũng đánh giá kia không được vậy đưa đại hắc cẩu. Mệnh số nhất là hiệu quả nhanh chóng tăng lên, là huyết khí, nhất là tầng dưới cấp huyết khí, chỉ cần có đan dược, cơ hồ không có cái gì bình cảnh có thể nói. Bất quá, chứng cứ duy nhất bất lực. Trước mắt hắn thử qua, một cái là hoạt tử nhân, một cái là cái này đại hắc cẩu, đều không phải người, hắn cũng bắt không được thả trên người mình là hiệu quả gì. Nhưng ít ra cái này đại hắc cẩu tăng lên là cực lớn, một đầu khí huyết như trâu mệnh số. Tăng thêm hơn 10 hạt ít khí bổ huyết đan, ngay tại một canh giờ bên trong lột xác thành bộ dáng như thế. Cái này khiến Dương Ngục hơi kinh ngạc, cái này kinh ngạc không ở chỗ mệnh số hiệu quả nhanh chóng, mà ở chỗ đan dược. Bất luận cái gì đan dược đều có thể ở một mức độ nào đó sung làm đồ ăn, lại xa so với bình thường đồ ăn càng chắc bụng, điểm ấy hắn tự nhiên biết, nhưng có thể hoàn toàn bổ sung hắc bì cầu thuế biến cần thiết, liền để hắn hơi kinh ngạc. Cái này ít khí bổ huyết đan, làm sao cảm giác càng thích hợp chó. Ý niệm hiện lên, Dương Ngục nhìn về phía người tới. Đại nhân, Cổ Tam Bảo gan chào hỏi, bị Dương Ngục liếc qua, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất, gặp hắn không chịu nổi, Dương Ngục không nói gì thêm, chỉ là hỏi thăm hắn nơi đây là cái gì địa giới, từ hắn trong miệng đạt được đáp án về sau, Dương Ngục lông mày liền là vặn một cái. Viên Minh Cốc hạ thủy mạch quá mức khổng lồ, chi nhánh quá nhiều, hắn cái này xông lên, thế mà đem hắn xông ra gần ở ngoài ngàn dặm, khó trách hắn không cách nào câu thông hoặc tự nhân. Khoảng cách này, quả thực quá xa. Đại nhân muốn hay không đi bọn ta trong thôn ngồi một chút, gặp Dương Ngục lâm vào trầm tư, Cổ Tam thử thăm dò hỏi một câu, nhưng đạt được chuẩn xác trả lời chắc chắn sau lại hối hận không thôi, nhưng cũng không dám đổi ý, nơm nớp lo sợ mời tôn này đại Phật đi vào. Dương Ngục đánh giá, thôn trang này không lớn, kiểu dáng lại là phi thường lão, khá là tiền triều hương vị, hiển nhiên rất là ngăn cách. Trên đường đi Cổ Tam nói bóng nói gió, biết được Dương Ngục không phải vì bọn hắn mà đến, cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Vì hắn giới thiệu làng sự tình dấu vết, thuận tiện dặn dò người đi đốt mấy nồi lớn nước nóng. Kia là, Dương Ngục thần sắc đột nhiên động một cái, nhìn về phía thôn xóm chính bên trong một gian thổ miếu, kia miếu thờ rất nhỏ, nhiều nhất dung nạp tầm 2-3 người, hắn bên trong trưng bày một tòa không giống bình thường tượng thần. Thời đại này, bái thần cầu Phật giả vô số kể, Dương Ngục những năm này cũng đã gặp không ít, nhưng phàm là tượng thần, hoặc là uy vũ thần thánh, hoặc là hung ác bá đạo, hoặc là mặt mũi hiền lành. Nhưng trước mắt này tôn lại không giống, hắn quần áo nửa lộ, cũng không ngồi nghiêm chỉnh, mà là nằm nghiêng tại trên đài sen, nửa mặt mỉm cười, như từ bi đại sĩ, nửa mặt dữ tợn, hiện bạch cốt trợn mắt. Một chút nhìn qua, liền có loại không nói ra được yêu dị kỳ quỷ. Trong lúc mơ hồ, còn có chút tim đập nhanh cùng kiên kỵ. Đây là bạch cốt Bồ Tát, từ bi đại sĩ. Cổ Tam kính sợ không người, xa xa ba bái về sau, mới đứng dậy, thấp giọng kể ra lên liên quan tới vị này thần linh truyền thuyết. Bạch cốt không nhan phá, Bồ Tát không thành Phật. Bạch cốt Bồ Tát, tương truyền chính là viễn cổ trước đó một vị Phật môn đại Bồ Tát, bởi vì gặp người ở giữa khổ ách, trong lòng mê võng, chức vấn Phật Đà bị giáng chức khiển trách U Minh địa ngục. Bồ Tát tại trong địa ngục nếm tận nhân gian, địa ngục vạn giống như khổ sở, nước mắt chảy xuống, nói nhân gian, nhưng có tai ách, Bồ Tát vĩnh viễn không thành Phật. Cổ Tam nói, lại là ba bái. Tiền triều thần linh, Dương Ngục ghi lại tôn thần tượng này bộ dáng, chuẩn bị về Thanh Châu sau đi phòng công văn điều tra thêm hồ sơ, nhưng cũng không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, đã vào ở Cổ Tam đưa ra tới phòng ốc, chưa đã lâu, đã bước vào thùng tắm, ngâm tắm thuốc, chừng hơn tháng chưa từng ngâm tắm thuốc, Dương Ngục hơi có chút hoài niệm loại tư vị này, không có dược liệu, liền bóp nát một chút đan dược, thuốc trị thương ngâm, tĩnh tọa trong thùng tắm, điều tức chữa thương, thương thế của hắn cực nặng, ngoại thương, thì cũng thôi đi, màng da chi tổn hại, lấy thay máu võ giả cường đại sinh mệnh lực. Căn bản không tính là cỡ nào nghiêm trọng, nhưng ngũ tạng cùng gân cốt thương thế lại không phải một sớm một chiều có thể khỏi hẳn. Đương nhiên, nếu là có thể tìm được Tần Tự, vậy dĩ nhiên không cần phải nói. Tần Tự, yên lặng nhắc tới vị nữ tử kia, Dương Ngục trong lòng nổi lên gần sóng, điệu uyên bên trong, nếu không phải có Tần Tự tặng cho Ngọc Bội, hắn cho dù biết được hạng bạc sơ hở, cũng căn bản không có chỗ xuống tay. Hạng bạc kia ba thước cấm địa, trăm rèn huyền thiết đều có thể tan rã. Căn bản không phải huyết nhục chi khu có thể đụng vào. Hô, Dương Ngục nhất tâm lưỡng dụng, một bên điều tức nội tức an dưỡng thương thế, một bên nhìn phía nằm ở một bên đại hắc cẩu. Lúc này đại hắc cẩu không ăn vào trước khô quắc gầy yếu, trán như trâu nghé, lông tóc bóng loáng không nói, một đôi mắt tựa hồ cũng biến linh động rất nhiều. Theo thai máu tầng cấp không ngừng đề cao, con chó này có thể hay không thành tinh. Bốn canh hoàn tất, cầu một trương giữ gốc nguyệt phiếu ha. Mấy thành phế tích thủy vực Viên Minh Cốc bên trong, thê lương gầm thét vang vọng. Kỳ đầu, Dương Ngục, lão tiền. Lâm An cũng giống như phát cuồng đánh lấy từng mảnh cự thạch, hai mắt đỏ bừng, tóc tai bù xù. Phía sau hắn, chưa từng vào sơn động cẩm y vệ, Long Uyên vệ, cùng nghe hỏi chạy tới rất nhiều lục phiến môn bộ đầu, đều đang điên cuồng vận chuyển cự thạch, điên cuồng mở. Tất cả mọi người đều là đầy người vệt nước. Bốn ngày năm đêm mưa to, để bản bởi vì thủy mạch cuồn cuộn, mà một mảnh vũng bùn Viên Minh Cốc tận thành trạch quốc. Đào mốc càng phát khó khăn, nếu không phải mọi người ở đây kém cỏi nhất, đều là thay máu 5 lần trở lên cao thủ, đừng bảo là vận chuyển cự thạch, chỉ sợ tất cả đều muốn bị bệnh, nhưng dù là như thế, cũng đều mỏi mệt không cách nào ngôn ngữ. Vì cái gì? Lâm An lão đảo ngã ngồi tại vũng bùn bên trong, bùn nhão bao phủ ngực, không ngủ không nghỉ 6-7 ngày đào mốc, để hắn thể xác tinh thần đều mệt, đã ngay cả đứng lập khí lực cũng không có. Nghỉ ngơi một lát, hắn miễn cưỡng chèo chống, tiếp tục đào, cái này, từ phụ cận điều tới đại đội nha dịch, quân tốt thậm chí một chút làm thuê bách tính cũng đều đuổi tới đến. Gia nhập đào mốc bên trong, lần lượt còn có người từ địa phương khác chạy đến, viện thủ. Rất nhanh, lại là 3 ngày đi qua, đào ra thi thể. Ngày hôm đó giữa trưa, Lâm An đều cơ hồ buồn ngủ thời điểm, mới vừa nghe đến một tiếng kinh hô. Lâm An đột nhiên đứng dậy, ráng chống đỡ lấy sông đêm quá khứ, lần này, không còn là những cái kia thi quỷ thi thể, mà là một bộ cẩm y vệ thi thể. Trịnh Lão Tam, Lâm An nhận ra người này, thân thể rung lên, bị cự thạch đập chết, toàn thân mỗi một khối nơi tốt, bộ linh hư thở dài. Hắn dù luôn luôn cùng cẩm y vệ không hợp, nhưng mắt thấy thảm trạng như vậy, cũng không khỏi buồn bã, quá thảm rồi. Phân biệt thân phận chỉ có thể từ trên quần áo đi xem. Tiếp tục đào. Lâm An cắn răng, trực tiếp cắn một viên nhiên mệnh đan, nội tức thôi phát, tại phát hiện thi thể chi địa, liền bắt đầu đào lên. Một bộ, hai cổ. Lại là dài dằng dặc một đêm trôi qua, mưa to sau 11 ngày rạng sáng, mặt trời như thường lệ dâng lên, nhưng viên minh cốc phế tích phía trên đã không có người còn muốn khí lực đứng. Mà cốc bên ngoài đánh chỉnh tới trên đất trống, đã trưng bày 700-800 cổ thi thể. Hắn bên trong phần lớn là thi quỷ, cũng không ít giang hồ quân nhân, cẩm y vệ cùng long uyên vệ thi thể, cũng có hơn 30 bộ, không có phát hiện một người sống, thậm chí, trọng thương sắp chết đều không. Nhìn đến, không có người sống. Nơi xa gò núi, một cái hình dáng không gì đặc biệt trung niên nhân thấy thế trong lòng buông lỏng, lượng lớn phích lịch lôi hỏa đạn thêm nửa sơn nhạc đổ sụp, thủy mạch cuồn cuộn, dạng này biến cố đột nhiên xuất hiện bản thân sống sót suất liền thấp, cái này, lại quá khứ hơn 10 ngày, cho dù không chết. Cũng phải chết chìm tại dưới nước đi. Dương Ngục, trung niên nhân cười lạnh một tiếng. Hôm đó bốn người liên thủ bị một quyền đánh nằm trên giường nửa tháng sỉ nhục nặng bao nhiêu, lúc này trong lòng liền đến cỡ nào khoái ý. Hắn ngắm nhìn bốn phía phát hiện không dị dạng, thả ra linh ưng, bất quá hắn, nhưng không có rời đi, mà là huýt sáo, gọi trong bóng tối ẩn núp người, gia nhập vào cứu viện bên trong. Mặc dù đại khái suất không người có thể sống, nhưng nếu là có người sống, theo từng cái linh ưng bay về phía bốn phương tám hướng. Long Uyên vệ phó thống lĩnh Tần Kim Phong, Cẩm Y vệ phó chỉ huy Sứ Kỳ Cương, Thanh Châu nhân tài mới nổi Dương Ngục, Trấn Tam Sơn Vân Kiệt, đều vẫn tại Viên Minh Cốc tin tức, cũng trong thời gian cực ngắn râm ran Đức Dương Phủ, thậm chí cả toàn bộ Thanh Châu. Bốn người này, vô luận thanh danh vẫn là địa vị, tại toàn bộ Thanh Châu, đều thuộc về nhất lưu đỉnh tiêm, cùng vẫn một chỗ, làm sao không để người chấn kinh hãi nhiên. Trong chốc lát, nhiều nghị luận âm ỉ, võ lâm xôn xao, giang hồ chấn động, mấy ngày liền mưa to. Đức Dương Phủ bên ngoài một mảnh vũng bùn, mặc dù thành bên trong quân túc, nha dịch ngày đêm không ngừng bận rộn, nhưng vẫn là lộ ra rối bời. Thiên tai nhân họa, càng đáng sợ. Trèm xe vén lên, Tần Tử khe khẽ thở dài. Người vừa lên vạn, người đông nghìn nghịch, thành này bên ngoài dân đói đâu chỉ 10 vạn, cái nhìn này nhìn sang, không hiểu làm cho lòng người bên trong kiềm chế. Tiếp tục nhiều ngày mưa rào tầm tã, khiến cho nhiệt độ chợt hạ xuống, rét đậm dù còn chưa tới đến. Thật đáng giận ấm cũng mắt trần có thể thấy rất lạnh, rạng sáng thời điểm, ngoài thành tràn đầy sương hàn. Lão Phu cũng phải nhìn một cái kia từ văn kỹ có bản lãnh gì, có thể an trí một phủ nạn dân. Triệu Khôn thờ ơ lạnh nhạt, đại tài đại hạng về sau tất có dịch loạn, thêm nữa vào đông sắp tới. Nếu là một cái an trí không tốt, chết người cũng không phải mấy ngàn mấy vạn. Đức Dương Phủ Thành cố nhiên đã siêu phụ tải an trí lấy lưu dân, nhưng hắn đoạn đường này đến nơi nào không biết, mấy chục cái huyện thành đều mấy thành phế tích. Lưu lạc dã ngoại, sợ là không chỉ mấy trăm vạn người nhiều. Tần Tự trầm mặc. Những ngày này, dường như bị kích thích, Triệu Khôn tính tình càng phát nóng nảy. Vào thành đi. Triệu Khôn thu hồi ánh mắt, khẽ vẫy roi ngựa, liền muốn vào thành. Hi hi hi hi. Kì. Đúng lúc này, truyền tới từ xa xa từng tiếng tuấn mã hí dài âm thanh, mấy cái kỵ sĩ dục ngựa đến đây, dáng vẻ vội vàng lộ ra táo bạo vô cùng. Áo đen, trường đao, long mã. Đây là Long Uyên vệ. Triệu Khôn mắt sắc. Trong nháy mắt nhận ra thân phận của người đến, lại xảy ra chuyện rồi. Triệu Khôn trong lòng hơi động, tránh ra con đường, đợi đến mấy cái Long Uyên vệ dục ngựa vào thành, mới chậm rãi từ từ đuổi lập tức trước. Long Uyên vệ, đây là xảy ra chuyện rồi. Nghe nói trước đó vài ngày, Long Uyên vệ phần lớn tiến đến Viên Minh Cốc, cái này tới như thế hoảng loạn, chẳng lẽ là Viên Minh Cốc xảy ra chuyện rồi? Viên Minh Cốc có thể xảy ra chuyện gì? Thật sự là ngạc nhiên, Cẩm Y vệ, Long Uyên vệ, Kỳ Cương, Tần Kim Phong. Còn có mới ra đầu vị kia Dương Thiên Hộ, nhiều cao thủ như vậy tề tụ, còn có thể xảy ra chuyện, kia cũng nói không chính xác, rốt cuộc, là ma mị. chỉ sợ thật xảy ra chuyện. Hơn 10 ngày trước, từng có đại đội nhân mã ra khỏi thành, nhìn phương hướng kia, chỉ sợ là Viên Minh Cốc. Long Uyên Vệ động tĩnh to lớn như thế, tự nhiên hấp dẫn không ít võ lâm nhân sĩ chú ý. Triệu Khôn xoa đuổi trên xe ngựa trước, liền nghe được người qua lại con đường nghị luận. Viên Minh Cốc, Triệu Khôn liếc mắt, hắn đều không cần quay đầu, liền biết sau lưng động tĩnh. Sư thúc, đi hỏi một chút. Tần Tự rèm xe vén lên, hỏi bọn hắn, có thể hỏi ra cái manh mối gì đến. Triệu Khôn khịt mũi coi thường. Viên Minh Cốc đến nơi này, đường đi đều gần một tháng, cho dù thật xảy ra chuyện gì, cũng không phải những người giang hồ này sĩ có thể biết. Ông, Triệu Khôn đang muốn xích lại gần hỏi thăm, trong lòng đột nhiên chấn động. Nhưng hắn đến cùng là lão giang hồ, chấn động trong lòng, thần sắc lại không biến hóa gì, cố nén trong lòng xao động, rưỡi ngựa vào thành. Tần Tự tự hồ cảm nhận được cái gì, cũng không đi thúc giục. Một trận mưa lớn tuyên cáo tiếp tục gần 3 năm đại hạn kết thúc, Đức Dương Phủ bên ngoài mặc dù hơi có vẻ hỗn loạn, thành nội lòng người lại ổn định lại. Không có đại hạn, năm sau xuân sau liền có thể gieo hạt, không đến mức lại như vậy lòng người bàng hoàng. Là lấy, Xuân Phong Lâu lại náo nhiệt. Mặc dù phần lớn cũng còn tiêu xài không dậy nổi, nhưng cũng vui lòng điểm một bầu rượu, một bình trà đến quét quét xứ quẩy. Lý Sấm kết thúc một đêm phòng thủ, cũng tới điểm một bầu rượu, chậm rãi nuốt, làm dịu một ngày mệt nhọc. Đột nhiên, hắn nghe được một trận ồn ào. Tê! Nhà ai nữ quyến, xinh tốt như vậy nhìn? Khá lắm tiểu nương tử. Lý Sấm nghe được hiếu kỳ, không khỏi nhìn lại, cái này xem xét, theo bản năng liền nín thở. Đẹp! Kia là một cái lấy nam trang ăn mặc nữ tử, giống như cũng không thi phấn trang điểm, nhưng hắn sinh quả thực quá đẹp, lệ sắc khó nén. Thật đẹp! Lý Sấm tâm như nổi trống, nắm vuốt rượu chén tay, đều là rung lên, ánh mắt không ngừng nhìn qua, đợi hắn đi vào Xuân Phong Lâu. Nhưng lại không khỏi cúi đầu, có chút tự ti mặc cảm, không còn dám nhìn. Mà một đám trước đó còn nghị luận âm ỉ khách uống rượu, thấy hắn tiến đến, lại tất cả đều ngừng nói, không dám nói nữa. Ánh mắt của mọi người, Tần Tự sớm thành thói quen, cũng không quá mức phản ứng, nàng làm nam trang cách ăn mặc, cũng là thuận tiện hành động, không phải thật sự muốn che giấu thân phận. Nhìn cái gì vậy? Triệu Khôn lại là chấn động nổi nóng, lạnh giọng quát lớn một câu, mang theo Tần Tự lên lầu. Bọn hắn đi lần này, dưới lầu mới lại náo nhiệt. Các loại tiếng ồn ào lỗi nặng trước đó mấy lần, cũng không có người bàn lại cái gì chuyện giang hồ, đều đang suy đoán nàng này thân phận. Thật đẹp, Lý Sấm thu hồi ánh mắt, lại dường như mất hồn, ý niệm trong lòng không cầm được lăn lộn, khi thì hâm mộ, khi thì hổ thẹn, lại nhịn không được dâng lên một ít hối hận. Mình hoàn toàn không có gia thế, có hay không võ công tài hoa, không có gia tài bạc triệu, sinh cũng không tuấn mỹ, cùng loại tồn tại này, vốn là người của hai thế giới. Lý Sấm a Lý Sấm! Chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có thể làm dịch tốt, làm phòng thủ cửa thành binh sĩ sao? Một chén rượu rót, Lý Sấm trong lòng ẩn ẩn sinh ra không cam lòng đến. Tần Tự tự nhiên không biết mình đến để cái nào đó thiếu niên tự ti mặc cảm, phát giác được Triệu Khôn khẩn trương thấp thỏm, nàng đang suy đoán trên lầu là ai. Xuân Phong Lâu 6 tầng, có chút trống rỗng. Chỉ có phía trước cửa sổ có một bàn khách nhân, nói là một bàn, kỳ thật chỉ có một người mà thôi. Kia là cái thân hình thẳng tắp đạo nhân. Hắn lấy một thân tương tẩy tới trắng bệch thanh sam, hơi bạc sợi tóc tùy ý rủ xuống đầu vai, hắn hững hờ nâng chén khẽ thưởng thức. Hắn bằng cửa sổ mà trông, quần áo cùng sợi tóc tại gió nhẹ bên trong chập trùng, xa xa nhìn lại, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió mà đi, vụ hóa thành tiên. Sư thúc tổ. Thấy thanh sam đạo nhân, Triệu Khôn phù phù quỳ xuống, Tần Tự cũng đỏ cả vành mắt. Nàng còn nhỏ mất song thân, chính là trước mặt lão đạo một tay đưa nàng nuôi lớn, tên là sư thúc tổ. Kỳ thực như cha thân đồng dạng. Tự nhi, Tiểu Khôn, nghe được kêu gọi, thanh sam đạo nhân mới quay đầu, khẽ mỉm cười. Đạo nhân này số tuổi không nhỏ, nhưng đầy mặt gian nan vất vả cũng không thể che hết hắn trên mặt khí khái hào hùng, mày kiếm phía dưới, một đôi mắt thâm thúy như tinh không. Sư thúc, Triệu Khôn gạt mở Tần Tự, nhào vào đạo nhân trong ngực gào khóc, nước mắt nước mũi cha sát đạo nhân một chân. Lâm đạo nhân thoáng nghẹn lời, chợt khẽ vuốt sư điệt đầu vai, đợi hắn tiếng khóc ít hơn, mới khe khẽ thở dài. Những năm này sư thúc không tại, lại là khổ ngươi. Sư thúc à, Triệu Khôn vốn đã ngừng tiếng khóc, nghe được câu này, nhịn không được lại cút một thanh nước mắt. Những năm này, hắn quá khổ. Hắn cái này vừa khóc, đem Tần Tự nước mắt cho khóc trở về, thật lâu, nàng thực sự nhìn không được, mới ho nhẹ một tiếng. Thất thố, Triệu Khôn như ở trong mộng mới tỉnh, mặt mo nóng lên. Nhà ta tiểu tự cũng là đại cô nương. Nhìn xem đã trưởng thành Tần Tự, Lâm đạo nhân có chút cảm thán. Ngươi cần thiết tìm Long, sư thúc tổ, vì ngươi tìm được. Sàn sạc, sáng như tuyết nhạn linh đao cùng đá mài đao ở giữa cọ sát ra châm chút lửa tiêu. Tiểu viện bên trong, một đêm không ngủ Khâu Trảm Ngư gãy nhẹ lưỡi đao, thanh thúy kéo dài đao minh âm thanh bên trong, bỏ đao vào vỏ, mặt không thay đổi đứng dậy. Khâu đại nhân, đại nhân, Khâu đại nhân. Phủ nha bên trong, một đám người phụ trách văn thư cung kính vấn an, lại không có đạt được đáp lại, trong lòng kinh ngạc, sau khi nhao nhao tránh đi. Mấy ngày liền mưa to, phủ nha bên trong không khí trở nên vô cùng tốt, lại không ngày xưa hôi thối, Khâu Trảm Ngư sải bước đi vào hậu viện. Hắn lúc đầu lòng có lớn lao oán giận, nhưng thấy giữa bàn viết lão nhân, thanh âm vẫn là mềm nhũn ra, tiếng gọi, lão đại nhân. So sánh hơn tháng trước đó, Từ Văn Kỵ thần thái càng phát có chút già nua, linh ưng đến, để hắn càng phát ra mệt mỏi mấy phần. Tiểu Khâu, ngươi có biết, lão phu tại sao muốn giảng quy củ sao? Từ Văn Kỵ gác lại bút, xoa nhẹ huyệt thái dương, ngữ khí bên trong mang theo thật sâu mỏi mệt. Quy củ muốn giảng, nhưng có người không tuân theo quy củ, dựa vào cái gì chúng ta liền phải giảng quy củ? Khâu Trảm Ngư lạnh giọng nói, hốc mắt có chút phím hồng. Hắn cùng Kỳ Cương, Tào Kim Liệt, Tiền Kim Qua là cùng một đám nhập làm được cẩm y vệ, từng tại một chỗ đồng môn mười mấy năm, lúc này trong lòng bi thống thực khó hình dung. Cho dù là đối mặt Từ Văn Kỷ, giống như cũng không có ngày xưa cung kính. Lão Phu thuở thiếu thời, từng tại Vân Châu làm bộ đầu, vào lúc đó, Lão Phu trong lòng liền từ đầu đến cuối có nỗi nghi hoặc, đối với quy của nghi hoặc. Từ Văn Kỷ chậm rãi đứng dậy, chắp tay đi tại phía trước cửa sổ. Nhìn qua sau cơn mưa tựa hồ có mấy phần nhuận ý núi xa, khẽ thang nói, thương cổ cự phú, vì sao không thu thuế nặng? Nông dân khổ yếu, vì sao lao dịch gia thân? Giang hồ quân nhân, vì sao không thêm chiêu an? Khâu Trảm Ngư mặt không thay đổi nghe, hắn tự nhiên không cách nào trả lời vấn đề này, cũng không có lòng trở về đáp. Cũng may, Từ Văn Kỵ vốn cũng không là đang hỏi hắn, rất nói mau ra đáp án. Thẳng đến về sau, lão phu mới hiểu thái tổ thâm ý. Từ Văn Kỵ quay lại thân đến. Nhìn xem vị này cẩm y vệ quan lớn, thần sắc bình tĩnh, thương nhân lợi nặng, không thể hứa hắn cao vị, nếu không, đem không người muốn ý trồng trọt lao động, nông dân khổ yếu, thì phải giao phó hắn ngang nhau tại sĩ khoa cử tiến thân chi giai. Giang hồ quân nhân, dùng vũ lực phạm cấm, thì đoạn không thể tùy tiện chiêu an, nếu không, thì sẽ sinh sôi ra đại lượng không nghĩ lao động, chỉ biết chém chém giết giết hung bạo tặc phỉ, cái gọi là đại hiệp danh lưu. Ta, Khâu Trảm Ngư muốn phản bác, nhưng lại không biết. Nên như thế nào phản bác, lời này, tự hồ đúng, nhưng lại để hắn trong lòng mười phần khó chịu. Triều đình trung nông, thì nông, nhưng an tâm, như triều đình trung thương, thì lợi ép đạo đức, dân phong bại hoại. Từ Văn Kỵ nói, lão phu sống tạm mấy chục năm, dù tính không được cái gì khó lường đại nhân vật, nhưng chung quy, là ở vào vô số người nghiêm trọng, ta như bằng vào tay bên trong quyền hành, không có bằng chứng liền giết người, giết quan, bãi miễn châu chủ. Bọn hắn liền có cớ. Nói đến chỗ này, Từ Văn Kỵ thần sắc có vẻ hơi tiêu điều, như quan quan làm loạn, người người học chi, không giảng cứu cái quy củ chứng cứ, nghĩ giết ai, thì giết, kia lại là cái gì quan cảnh. Kìa, Khâu Trảm Ngư sợ hãi cả kinh, nhưng chợt kịp phản ứng, lão đại nhân nói chuyện giật gân, sao lại thế? Quân vương vui eo nhỏ, cung bên trong nhiều chết đói. Lão phu tuy không phải thiên hạ mẫu mực, thế nhưng chung quy muốn đề phòng cẩn thận. Từ Văn Kỵ bình tĩnh nói, loạn pháp giả nếu không chết mà thân cư cao vị, làm người chỗ bắt trước. Thi pháp chết, triều đình chết, nước chết. Phích lịch lôi hỏa đạn là thiên công viện nghiên cứu phát minh chưa lâu đồ vật, số lượng vốn cũng không nhiều, cái này Thanh Châu chi địa, có thể điều vận đủ nổ nát dãy núi lượng lớn lôi hỏa đạn, chỉ có hai người. Quân bên trong đã không người động, thì hẳn là Nhiếp Văn động không thể nghi ngờ. Khâu Trảm Ngư ánh mắt đỏ lên, cắn răng. Theo ngài nói thế nào, hôm nay, đôi nào đó đều muốn động đến hắn khẽ động, tiền trạm hậu tấu lại như thế nào? Cẩm y vệ, có tiền trạm hậu tấu quyền lực. Nhưng kia là lập quốc mới bắt đầu, càng cực hạn tại kinh thành, trời cao hoàng đế xa địa phương, không có bất kỳ cái gì hoàng đế dám cho thuộc hạ tiền trảm hậu tấu quyền lực. Nhưng hắn thực sự không cách nào kiềm chế lửa giận trong lòng. Trước đó không có thương vong tin tức, hắn còn ôm lấy may mắn, nhưng lúc này nghe được Kỳ Cương chờ có khả năng toàn quân bị diệt, hắn liền không còn cách nào kiềm chế. Tới, Từ Văn Kỷ đột nhiên mở miệng. Ai? Khâu Trảm Ngư đầu tiên là sững sờ, chợt đã nhận ra cái gì? Hô hô. Nhanh chóng phong lưu thổi vào phủ nha, mấy cái Long Uyên vệ nối đuôi nhau, mà vào, bước nhanh tiến lên, tại một đám quan lại kinh ngạc, ánh mắt kính sợ bên trong bước vào hậu viện. Lão đại nhân, mấy cái Long Uyên vệ trầm ngưng hạ bái, nhìn một cái đi, Từ Văn Kỷ chỉ mấy cái Long Uyên vệ tay nâng hồ sơ. Đây là, Khâu Trảm Ngư trong lòng máy động, đưa tay nhận lấy hồ sơ, đây là, Nhiếp Văn Động làm trái hồ sơ. Thủ đoạn của hắn đủ hung ác, cũng đầy đủ khốc liệt, đầu đuôi chặt đứt, cơ hồ bắt không được hắn chân đau. Từ Văn Kỵ cuốn lên trên bàn họa trục, dậm chân mà ra. Nhưng nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Hô! Khâu Trảm Ngư ngẩng đầu, thần tình kích động, một bả nhấc lên tất cả hồ sơ nhét vào trong ngực, sải bước đuổi theo. Mấy cái Long Uyên vệ sau đó đuổi theo. Từ Văn Kỵ chậm rãi đi ra hậu viện, phủ nha bên trong một đám quan lại lập tức đã nhận ra không khí không giống bình thường, nhưng không chờ bọn hắn đặt câu hỏi, Khâu Trảm Ngư khoát tay chặn lại, rất nhiều quân tốt đã tiến lên, đem tất cả mọi người khống chế được. Làm phiền chư vị ở đây chờ một lát, Khâu Trảm Ngư lặng lẽ đảo qua tất cả mọi người, ấn đao đuổi theo. Theo Từ Văn Kỵ bước chân, Khâu Trảm Ngư lúc này mới phát hiện, vị lão đại này người rõ ràng đã sớm có chuẩn bị, trở ra hậu viện thời điểm, bất quá hắn cùng mấy cái Long Uyên vệ tùy hành. Tới tiền viện, đã có hơn 10 người đi theo phía sau. Lão đại nhân, phải chăng muốn điều người đến đây? Khâu Trảm Ngư hạ giọng. Không cần. Từ Văn Kỵ lắc đầu. Khâu Trảm Ngư trong lòng kinh nghi, chỉ bằng chút người này, có thể cầm xuống Nhiếp Văn Động. Hắn tại Thanh Châu nhiều năm, biết rõ Nhiếp Văn Động lợi hại, người này mượn nhờ triều đình quyền thế, mấy chục năm bên trong không biết chiêu mộ nhiều ít võ lâm cao thủ. Long Hộ Phong Vân chỉ là bên ngoài hộ vệ mà thôi. Lão đại người. Từ Văn Kỵ đi ra phủ nha lúc, một cái mặt đen gầy tiểu nhân binh sĩ tiến lên, hai tay dâng lên một phong thư. Người đây là. Từ Văn Kỵ tiếp nhận thư, đơn xin từ chức. Hắn nhìn về phía trước người binh sĩ, thiếu niên này, hắn có ấn tượng, sớm nhất, hắn là cái dịch tốt, về sau cũng đi theo mình, cũng coi như cẩn trọng, chịu mệt nhọc. Tại hạ là hướng lão đại nhân từ giả, mặc dù ta chỉ là cái nho nhỏ quân tốt, nhưng đến cùng là theo chân lão đại nhân tới, đi, cũng muốn nói lên một tiếng. Nhìn thấy Từ Văn Kỷ, Lý Sấm có chút khẩn trương, nhưng nghĩ cùng người nào đó, lập tức cắn răng một cái, nói, Lý Sấm không muốn chỉ thủ cái cửa thành, thiên hạ chi lớn, ta cũng nghĩ đi một chút, nhìn một chút. Hắn tâm như nổi trống thuyết pháp đoạn văn này, từng có thấp thỏm, cũng có được chờ đợi. Lão đại nhân có thể hay không giữ lại mình, có thể hay không trách cứ mình. Lý Sấm, ngươi cần phải biết rằng, Từ lão đại nhân, Khâu Trảm Ngư đang muốn nói chuyện, Từ Văn Kỷ ngăn cản hắn. Ngươi, lão phu nhận. Từ Văn Kỵ lấy ra mang theo người con dấu, khắc ở hắn đưa tới thư bên trên, đem trả lại Lý Sấm, nói, nhưng tin, ngươi giữ lại, có một ngày, ngươi nghĩ trở về, liền trở lại. Cho dù lão phu không tại, cũng chỉ có ngươi đất dung thân. Dứt lời, quay người rời đi. Lão đại nhân, nhìn qua kia đơn bạc thân ảnh già nua, Lý Sấm trong lòng có chút chua xót, cảm động. Nhưng nghĩ cùng người kia, hắn trong lòng lập tức nóng bỏng, quay người trở về Xương Phong Lâu. Sau đó, nhìn qua đứng ở phía trước cửa sổ trông về phía xa, lẻ loi một mình Lâm đạo nhân, Lý Sấm chỉ cảm thấy tựa như một chậu nước lạnh dội xuống, một trái tim lạnh một nửa. Ngược lại là tốt một trận vở kịch, đồng môn chém giết, đáng tiếc. Nhìn qua thành nam, Lâm đạo nhân khẽ lắc đầu, sai người nói, đi thôi, đi nơi nào. Lý Sấm trong lòng thất lạc đến cực điểm, đi tìm mấy người, hỏi mấy câu. Lâm đạo nhân bước chân hơi ngừng lại, dường như thấm nhuần hắn tâm tư, thản nhiên nói, bây giờ ngươi, nhưng xứng với nàng. Lý Sấm nghe, trong lòng càng thêm khổ sở. Tần sư tỷ đi nơi nào? Đi. Lâm đạo nhân khẽ lắc đầu, nghĩ cùng trước đó chất tôn nữ hoảng loạn, thở dài. Đại khái là đi. Bái tế bằng hữu đi. Thành Nam phủ đệ, Châu chủ chỗ, dù là giống như rõ ràng có thất thế, có thể thủ vệ tự nhiên không ít, hắn bên trong càng là không thiếu cao thủ. Nhưng mà, xa xa nhìn thấy Từ Văn Kỷ, không có gì ngoài rải rác mấy người bị hù không dám động bên ngoài. Những người khác đều chim thú tán đi, có lẽ có thông báo, hoặc là dứt khoát tránh sang khác sân nhỏ đi. Một đường, không có bất cứ ý nghĩa gì trên phản kháng, tất cả hộ vệ, gia đình, nha hoàn tất cả đều bị cầm xuống, dám phản kháng, đều không có mấy cái. Hai tháng bên trong, toàn bộ Đức Dương Phủ đều bị Từ Văn Kỷ thanh tẩy một lần, dù không có như truyền ngôn bên trong mặt có hai lạng thịt người đều giết khoa trương như vậy, thế nhưng giết đầu người cuồn cuộn. Những ngày phục vụ hộ vệ gia đình cái nào dám cản. Cho đến đi tới phòng trước, mới bị hai người ngăn cản đường đi. Phong Vân nhị vệ, Khâu Trảm Ngư nhẹ nắm chui đao, ánh mắt lạnh lùng. Nhiếp Văn Động tội không thể xá, các ngươi cũng muốn theo hắn cùng nhau tống giam sao. Đại nhân hiểu lầm, Phong Vân nhị vệ khẽ mỉm cười, nhìn đường ra, khom người làm mời hình dáng. Mấy vị đại nhân mời đi, nhà ta chủ thượng đã đợi đã lâu. Đi thôi, Khâu Trảm Ngư kinh ngạc, Từ Văn Kỷ lại thần sắc bình tĩnh, giống như sớm có sở liệu, dậm chân đi vào phòng trước. Phòng trước cực lớn, lớn đến vào ban ngày, nếu không đốt đèn, đều hơi có vẻ có chút âm u. Bên trái trên vách tường, treo một bộ thật to chiêu sắc song họa trục, tạ hữu chừng một trượng có hơn, Nhiếp Văn Động một tay ngược lại phụ, huy hào bắt mặt. Bên người của hắn, một lập ngồi xuống, có hai người. Một người trong đó người khoác tăng y, là cái lão hòa thượng, một người làm sĩ tử cách ăn mặc, ngồi uống trà, nhìn thấy Từ Văn Kỷ, đứng dậy hành lễ. Học sinh Dương Huyền Anh, gặp qua Từ lão đại nhân. Từ Văn Kỷ hờ hững không nói, nhìn về phía vách tường, kia là một thành chưa hoàn thành họa tác, thế nhưng mới gặp hình dáng, có núi xa, có rừng cảnh, có mặt trời mây trắng, có có thành quách người đi đường, càng nhiều, lại là nhân gian muôn màu. Có người buôn bán nhỏ buôn ba bận rộn, có quân túc nha dịch duy trì trật tự, có liều hạ nấu cháo đầu bếp, càng nhiều, là thân hình héo úa, sắc mặt úa vàng dân đói. Chính là bây giờ Đức Dương Phủ. 3. Nhiếp Văn Động gác lại bút, trở lại nhìn về phía Tư Văn Kỷ, khẽ mỉm cười. Văn Kỷ huynh của ta, tiểu đệ cái này một bộ Đức Dương muôn màu chúng sinh đồ, vẽ như thế nào? Hô hô, khí lưu pháp phới ở giữa, Dương Ngục dậm chân mà đi, thân hình của hắn chập trùng ở giữa, hai bên cảnh vật nhanh chóng triệt thoái phía sau, nhanh như lông mã. Cổ Câu Thôn hai ngày tu chỉnh tự nhiên không cách nào làm cho hắn khỏi hẳn, nhưng hắn cũng rốt cuộc kìm nén không được trong lòng lăn lộn cảm xúc, dọc theo dãy núi, tìm kiếm khắp nơi sông ngầm dưới lòng đất cửa ra vào, muốn tìm kiếm cái khác cẩm y vệ tung tích, nhưng mà, kỳ đầu chân cương so ta càng thêm cay độc thuần thục. Còn có ta từ kia miểu miểu chân nhân chỗ giành được hé mở kim cương phù, hắn tuyệt không có khả năng gặp bất trắc. Hàng Phong bên trong, Dương Ngục trong lòng càng lạnh khốc hơn. Tự mình kinh lịch kia một trận nổ lớn, hắn trong lòng mới càng phát ra rõ ràng, không có ngưng tụ thành chân cương tất cả những người khác, cũng không thể có sinh cơ. Lúc ấy địa uyên trước sau, không có gì ngoài mình bên ngoài, chỉ có kỳ cương có khả năng nhất chạy thoát, trừ cái đó ra, bị trọng thương Tần Kim Phong, đều chưa hẳn có thể trốn qua núi lở tai ương. Trăm dặm tỏa hồn. Dương Ngục lấy chỉ gõ mi tâm, lấy tâm nhãn thúc làm thông u, lấy kỳ cương khí tức làm dẫn, tìm kiếm trăm dặm. Không có, không có, không có. Một ngày, hai ngày, ngàn dặm, hai ngàn dặm. Dương Ngục kéo lấy bị thương nặng thân thể, vượt qua khắp nơi dãy núi, tìm kiếm khắp nơi thủy mạch, sông ngầm, nhưng lại không thu được gì. Một trái tim càng phát lạnh buốt. Không chỉ là kỳ cương, Tần Kim Phong, Tiền Kim Qua, một đám nhập cốc cẩm y vệ, Long Uyên vệ khí tức, hắn lần lượt thử qua. Có thể trừ lại mấy cổ thi thể bên ngoài, căn bản không thu được gì. Rốt cục, xa xa, hắn thấy được Viên Minh Cốc. Phế tích cũng giống như Viên Minh Cốc mấy thành một mảnh trạch quốc, mảng lớn cự thạch bị móc ra, ngổn ngang lộn xộn chất lên, không khí bên trong ẩn ẩn tràn ngập khét lẹt, thi hài mùi thối. Nhưng mà, trừ cái đó ra, không có bất luận người nào bóng dáng. Chỉ có thể nhìn thấy khoảng cách đó không xa trên hoang dã, từng khối mộ bia. Triệu Khánh 1, Nam 2, Từ Kinh, Nguyên Minh, từng khối băng lãnh mộ bia. Đơn giản mộ chí, có cẩm y vệ, cũng có Long Uyên vệ, càng có nơi xa cao ngất mô đất, ngay cả danh tự đều không có, nghĩ đến là những cái kia thi quỷ cùng loạn nhập giang hồ quân nhân, tất cả đều chết rồi. Dương Ngục chậm rãi tới gần, chỉ cảm thấy hô hấp có chút vướng víu, vết thương càng phát đau đớn, hắn từng khối mộ bia nhìn sang, trí nhớ của hắn cực kỳ tốt, thông qua một cái tên, hắn có thể trở về nhớ tới tất cả mọi người tướng mạo đến. Lão Tiền, Dương Ngục bước chân dừng lại, đây là cùng hắn đồng hành Bách Hộ. Chào hỏi hắn giết thi quỷ muốn chặt đầu hắn tử. Đi qua như rừng mộ bia, không có phát hiện kỳ cương mộ bia. Dương Ngục lại cao hứng không nổi, hắn im lặng quay đầu, Sơn Phong vẫn tại. Nhân viên Minh Cốc đã biến mất đi, thay vào đó chỉ có một mảnh sâu không biết mấy trượng hồ nước. Gió thổi chỉ riêng rơi, thủy quang lăng tăng, thanh tịnh mà sạch sẽ. Hoang dã phía trên xốc xích dấu chân cùng mạng lớn cự thạch nói cho hắn biết, từng có mấy trăm thậm chí mấy ngàn người ở đây mở, đào móc, cứu viện qua. Đốt cháy sau khói lửa không có hoàn toàn tán đi, cho tàn tự hồ, còn có dư ôn, có lẽ, bọn hắn còn chưa đi xa. Nhiếp Văn Động, lại một lần nữa nhắc tới lên cái tên này, Dương Ngục khẽ vươn tay, một ngụm trường cung đã bị hắn giữ tại chưởng bên trong. Hắn cong cung, cài tên, nhìn về phía cao thiên, biển mây bên trong, ẩn có thể thấy được một đầu bạch hạc xoay quanh tại núi rừng phía trên, dần dần đi xa. Sụp đổ, to lớn Đức Dương phụ chúng sinh muôn màu đồ trước, Nhiếp Văn Động cười nhạt mà đứng. Tự hồ tới không phải muốn tới đuổi bắt hắn Từ Văn Kỷ, mà là đến đây cùng hắn nghiên cứu thảo luận họa kỹ đồng môn hảo hữu. Không thấy mãi mai Dương cung bạc kiếm, ngược lại có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thông dong lạnh nhạt, chẳng biết xấu hổ. Khâu Trảm Ngư sắc mặt tái xanh, cầm chui đao ken két vang, hận không thể ra tay lực bổ đầu này lão cẩu. Nhưng hắn không cách nào ra tay, một đạo khí tức cường đại đã khóa chặt hắn, là kia lão hòa thượng. Họ cực kỳ tốt, còn không tốt. Từ Văn Kỷ thần sắc hờ hững, hắn giống như tại tường tận xem xét bức tranh, lại như đang đánh giá Nhiếp Văn Động, thản nhiên nói. Đáng tiếc, từ đầu tới đuôi, lão phu chỉ nhìn thấy hai chữ. Ồ, Nhiếp Văn Động mí mắt rung lên, mời Văn Kỷ huynh chỉ điểm. Ngươi không phụ năm đó tài tử chi danh, bức họa này đủ xưng được phẩm, nhưng lão phu xem ở mắt bên trong, cũng chỉ có dối trá hai chữ. Từ Văn Kỷ không chút nào che giấu tâm tình của mình, ngữ khí cũng không lưu tình mặt. Ha ha ha, Nhiếp Văn Động vỗ tay mà cười. Tuy không người hưởng ứng, nhưng vẫn là cười một hồi lâu, mới nói. Nói dối trá, thiên hạ này trừ thần, quan to quan nhỏ, lại có người nào, không dối trá, Tân Phi Bạch, Võ Vận Long, Đan Khâu, Lý Kỷ, vẫn là chính ngươi. Nụ cười biến mất, thay vào đó thì là lạnh lùng. Triều đình như chiến trường, ngàn vạn người tranh độ, đều muốn đọ sức một thế phú quý, nhập này cục bên trong. Nào có cái gì thiện, lương, thẳng, sạch, trắng. Tiếng nói quanh quẩn, toàn trường đều im lặng. Khâu Trảm Ngư lặng lẽ nhìn nhau, sát ý bốn phía, Viên Giác chắp tay trước ngực, nhẹ tụng Phật hiệu, Dương Huyền Anh vuốt vuốt một cái quạt xếp, ý cười không giảm. Phế lời nói xong sao, Từ Văn Kỷ không hề bị lay động, đợi đến tiếng nói rơi xuống đất, mới nói, thúc thủ chịu trói đi, thúc thủ chịu trói. Nhiếp Văn Động nhíu mày, chợt cười lạnh. Từ đại nhân, bản quan một châu chi chủ, hướng trọng thần, đại tướng nơi biên cương, mặc dù có sai muốn xử trí, cũng phải thượng bẩm triều đình, trải qua lục bộ tam ti quyết định, lại đến báo bệ hạ, trải qua triều hội mới có thể định đoạt a. Không sai. Dương Huyền Anh đồng ý gật đầu. Lão đại nhân thân phận quý giá, nhưng việc quan hệ triều đình trọng thần, cho dù là ngài, cũng không thể muốn bắt liền bắt a. Vương Mục Chi thật sự là tiền đồ, nuôi chó cũng dám xông lão phu sủa gọi. Từ Văn Kỷ lặng lẽ đảo qua. Dương Huyền Anh lập tức sắc mặt xanh xám bắt đầu. Lão đại nhân, ngươi nói chuyện không khỏi quá mức đã thương người. Đừng nói là ngươi, Vương Mục Chi ở đây, cũng không dám như thế cùng lão phu nói chuyện. Từ Văn Kỷ hừ lạnh một tiếng, khoát tay, Khâu Trảm Ngư đã xem trong ngực hồ sơ toàn bộ thả tới. Bản quan chứng cứ nơi tay, cầm xuống ngươi, lại báo cáo, cũng không muộn. Cưỡng chiếm đồng ruộng, bức lương làm kỹ nữ, mua hung giết người, bán quan giết quan, phóng túng tình hình bệnh dịch, cấu kết liên sinh giáo, luyện chế huyết đan. Nhiếp Văn Động tiếp nhận hồ sơ, tùy ý nhìn qua hai lần, liền từ nhắc tới lên, cuối cùng, không khỏi cảm thán nói. Nhìn đến nhiếp mộ quả thực đắc tội ngươi, tùy ý biên soán thêu dệt những này tội danh, thật làm cho người nhìn thấy, mà giật mình. Cái này, nếu là thật, nhiếp mộ thật phải làm trận tự sát lấy tạ tội. Nhìn xem cái này hồ sơ, hắn trong lòng vi kinh, nhưng kinh, mà bất loạn. Lấy địa vị của hắn bối cảnh, cái này hồ sơ trên cho dù đều là thật, đều muốn triều đình phái người từng cái nghiệm chứng. Chớ đừng nói chi là, hắn đã sớm xóa đi đầu đuôi. Lão phu biết ngươi, ngươi cũng làm biết lão phu. Nếu không có chứng cớ xác thực, ta làm sao lại đến nhà? Từ Văn Kỷ nghe vậy cũng là thở dài. Nhìn đến, ngươi là thật tâm không muốn thể diện. Thể diện? Nhiếp Văn Động nheo cặp mắt lại. Không muốn lại như thế nào? Từ Văn Kỷ thần sắc không thay đổi, bàn tay mở ra, chính cái kim châu liền nổi lên có chút ánh sáng. Vậy lão phu, liền để ngươi thể diện. Hô! Kim quang nhàn nhạt nhất lên yếu ớt khí lưu. Viên Giáp cùng Dương Huyền Anh liếc nhau, cùng nhau kéo dài khoảng cách, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu. Hứa Kinh vải đậu thành binh, ngươi thế mà còn có chính khỏa. Dương Huyền Anh trong lòng hiện lên kiên kỵ. Từ Văn Kỷ là cũng vô thần thông, hắn đã từng từ bỏ đạo quả, mà không lấy sự tình từng một lần bị vô số người nói chuyện say sưa. Nay đến Thanh Châu, hắn đối với vị lão đại này người tự nhiên là có qua điều tra. Hắn đã từng cũng là thay máu đại thành nhân vật, đáng tiếc lúc tuổi còn trẻ ám thương quá nhiều. Già ngã cảnh giới, huyết khí suy yếu, không đủ lúc toàn thịnh 1/10. Tình báo bên trong, hắn có thủ đoạn mạnh nhất, là đương nhiệm binh bộ thượng thư Hứa Kinh ban tặng. Cái này vải đậu thành binh, là một môn mạnh yếu cách xa thần thông, tại binh bộ thượng thư Hứa Kinh trong tay, xa xa không có tại Từ Văn Kỷ tay.